Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 34 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ nhân viên bán hàng. Khí tràng cường đại trong nháy mắt ép nàng ta xuống, thậm chí cũng không dám liếc nhìn Kỷ Khuynh Nhan một chút. Cô dựa vào cái gì dám nói chị Khuynh Nhan như vậy? Khổng Tĩnh không vui, vẻ mạnh mẽ rất riêng của đứa trẻ nơi thành thị, từ trên người nàng được phát huy vô cùng tinh tế và sinh động. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Các người uống một cốc Starbucks còn phải nhận ưu đãi, vậy mà muốn mua điện thoại di động hơn 8.000 tệ. Việc này thật nực cười. Chúng tôi đây là cần kiệm và tiết kiệm. Cho dù là anh Tiểu Dật hay là chị Khuynh Nhan, ai cũng đều có tiền hơn cô, tôi chỉ là không muốn tiêu tiền uổng phí. Được rồi, Tĩnh Tĩnh, không được ầm ĩ, không có ý nghĩa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chúng ta đi sang chỗ khác là được rồi. Cô ta dựa vào cái gì mà nói chị như vậy, em phải nói cô ta một chút mới được. Đi thôi, không cần thiết. Kỷ Khuynh Nhan kéo cánh tay Khổng Tĩnh khuyên. Ở trong thế giới quan của nàng, thiếu nữ trẻ to tiếng ở nơi công cộng là hành động không lễ phép. Vâng, chị Khuynh Nhan. Nhìn thấy ba người muốn rời đi, nữ nhân viên bán hàng lại có thêm lực lượng. Thôi đi, ra vẻ sang chảnh cái gì chứ? Tôi ngược lại muốn nhìn xem, các người có thể mua nổi cái gì hay không, thật khoác lác. Tiểu Mai, cậu phản ứng với nhóm bọn họ làm gì, không đáng tức giận. Nữ nhân viên bán hàng đồng nghiệp nói ra. Nếu như không phải sợ bị quản lý nhìn thấy, tớ nhất định phải lý luận tốt với bọn họ. Ở trung tâm mua sắm lớn như vậy, loại người nào mà tớ chưa từng thấy qua, còn ra vẻ ở trước mặt tớ nữa, buồn nôn. Cho nên mới nói là không cần thiết. Nếu như bị quản lý nhìn thấy, cậu cũng sẽ bị sa thải, công việc quan trọng hơn. Không phải tớ cũng sợ điều này sao, nếu không cậu cảm thấy tớ có thể tha cho bọn họ. Miệng của tớ cũng không phải ăn chay. Ba người Lâm Dật đi tới cửa hàng Huawei ở bên cạnh. Mấy người cãi lộn trước đó, những nhân viên cửa hàng nơi này cũng nghe được, quả thật có chút không biết giới thiệu như thế nào. Cũng không xác định, ba người này có thể mua nổi P40 Pro hay không. Đây là loại điện thoại di động kiểu mới nhất của hãng Huawei, không có một chút ưu đãi giảm giá nào, bán ra với giá là 8.888 nhân dân tệ, thật không phải gia đình bình thường có thể mua sắm nổi. Chào ngài, chào các cô. Ngài có vừa ý sản phẩm nào không? Tôi có thể giới thiệu giúp các vị một chút. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút. Mang tới chiếc P40 Pro, sau đó lấy thêm chiếc MateBook X Pro đi kèm, tất cả hết bao nhiêu tiền? Muốn mua P40 Pro và MateBook X Pro đi kèm sao? Nữ nhân viên bán hàng của Huawei ngây người một lúc, P40 Pro gỡ có giá tiền là 8.888 tệ. MateBook X Pro đi kèm theo có giá tiền là 19.999 tệ. Hơn nữa còn không có ưu đãi giảm giá, tổng cộng lại cũng là 28.887 tệ. Gần 30.000 nhân dân tệ đấy. Làm sao vậy, không có hàng sao? Lâm Dật hỏi. Có hàng. Nữ nhân viên bán hàng Huawei nói ra. Tổng giá trị là 28.887 nhân dân tệ. Nữ nhân viên bán hàng của Lenovo lộ vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ thật sự muốn mua? Rất không có khả năng đi. Tôi muốn cô tư vấn giúp chuyện này. Lâm Dật hỏi. Quảng trường thời đại có chế độ hội viên, quảng trường Vạn Đạt các cô có không? Có, nhưng mà chế độ hội viên của quảng trường Vạn Đạt chúng tôi không giống lắm so với quảng trường thời đại. Nữ nhân viên bán hàng Huawei giải thích. Quảng trường thời đại là tiêu phí đủ số tiền là có thể trở thành hội viên cấp bậc tương ứng, còn quảng trường Vạn Đạt chúng tôi là cần dự trữ đáng giá. Nói trắng ra là lưu giữ tiền trong thẻ đúng không? Lâm Dật nói ra. Đúng vậy, chỉ cần trong thẻ lưu giữ 200.000 tệ là có thể trở thành hội viên phổ thông. Muốn trở thành hội viên kim cương thì sao? Số tiền cần dự trữ trong thẻ là 2 triệu tệ. Nữ nhân viên bán hàng Huawei nói ra. Nếu như trở thành hội viên của quảng trường Vạn Đạt chúng tôi, ngài có thể hưởng thụ rất nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, nhưng cụ thể hơn, ngài phải hỏi ý kiến tư vấn từ quản lý trung tâm mua sắm của chúng tôi. Có thể gọi giúp tôi người quản lý của các cô ở quảng trường Vạn Đạt chứ? Nhóm nhân viên bán hàng của Huawei đều sững sờ, không phải muốn mua máy tính và điện thoại di động thôi sao, tìm quản lý làm gì? Chẳng lẽ thật muốn là thể hội viên kim cương? Chuyện này không cười nổi đâu. Được rồi, mời ngài chờ một lát. Xét thấy trị giá nhan sắc siêu cao của Lâm Dật, nữ nhân viên bán hàng Huawei cầm lấy điện đàm nội tuyến, lập tức gọi điện thoại cho quản lý quảng trường. 5 phút sau, một người phụ nữ trung niên từ trong thang máy vội vã đi ra. Ở trên cổ của nàng còn đeo một tấm thẻ quản lý. Tên nàng là Tôn Tuyết, giữ chức vụ quản lý. Chị Tôn, quý ngài này muốn tư vấn về việc làm thẻ hội viên kim cương. Nghe được nữ nhân viên bán hàng Huawei nói, Tôn Tuyết thần sắc vui vẻ, lễ phép chào hỏi. Thưa ngài, liên quan tới việc thẻ hội viên kim cương, ngài muốn tư vấn cụ thể về phương diện nào? Kỷ Khuynh Nhan và Khổng Tĩnh cũng có chút hiếu kỳ, không biết vì sao Lâm Dật hỏi tới chuyện hội viên kim cương. Nếu như tôi dự trữ ở chỗ này 2 triệu tệ và trở thành hội viên kim cương của các người, vậy thì tôi có được đặc quyền gì không? Đương nhiên là có. Tôn Tuyết mặt mày hớn hở nói. Thưa quý ngài, chúng ta có thể đi tới phòng làm việc của tôi sẽ trao đổi tỉ mỉ với ngài một chút. Không cần phải đi nơi khác nói chuyện. Lâm Dật chỉ về phía nữ nhân viên bán hàng Lenovo vừa rồi. Nếu như tôi trở thành hội viên kim cương, tôi sẽ có tư cách đề nghị các người sa thải cô ta không? Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người nghe đều sửng sốt. Vì sa thải một người, lại chịu bỏ ra số tiền 2 triệu tệ làm thẻ hội viên kim cương. Đây có phải quá tùy hứng rồi không? Tôn quản lý, chị đừng nghe hắn ta nói nhảm chém gió. Nữ nhân viên bán hàng liên quan kích động nói. Mấy người này mua 2 cốc Starbucks, còn phải tận dụng chương trình ưu đãi giảm giá của thẻ tín dụng. Làm sao có thể làm thẻ hội viên kim cương hội viên chứ? Chị đừng nghe hắn ta lừa dối. Lâm Dật lấy thẻ ngân hàng ra. Mật mã 000000, nếu như tôi có quyền lợi như vậy, bây giờ sẽ lập tức làm thẻ. Nếu như không có, vậy quên đi. Nhìn thấy Lâm Dật đưa thẻ ngân hàng, Tôn Tuyết liên tục không ngừng nói ra. Căn cứ theo nguyên tắc khách hàng chính là Thượng Đế, nếu như ngài có ý muốn làm thẻ hội viên kim cương, ngài sẽ có được loại quyền lợi này. Vậy thì nhanh làm đi. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Tôn Tuyết vui mừng nhướng mày, cao hứng không ngậm được miệng. Trong trung tâm mua sắm có quy định rõ ràng, nếu như có thể để khách hàng bỏ tiền làm hội viên, vậy sẽ được cầm tới 1% trích hoa hồng. Một thẻ hội viên kim cương là 2 triệu tệ, nếu như làm thành công, chính mình có thể được trích tới 20.000 tệ rồi. Dựa vào quy tắc khác biệt giữa 2 trung tâm mua sắm, chế độ hội viên của quảng trường Vạn Đạt cho khách hàng quyền lợi lớn hơn. Bởi vì bọn họ là dự trữ giá trị làm hội viên, mà quảng trường Thời Đại là tiêu phí đủ số làm hội viên. Giữa 2 tiêu chí này có sự khác biệt rất lớn. Đừng nói là Lâm Dật muốn sa thải một người, dù là sa thải 10 nhân viên, đều không có vấn đề gì. Không phải chứ, anh ta thật muốn làm hội viên kim cương. Đây chính là 2 triệu tệ. Nói lưu giữ là lưu giữ. Những nhân viên bán hàng khác của Lenovo kinh ngạc nói. Tớ còn không sợ, thì các cậu sợ cái gì? Nữ nhân viên bán hàng tên là Tiểu Mai nói ra. Tôn quản lý đã cầm thẻ ngân hàng đi, chẳng lẽ cậu không lo lắng sao? Tớ cảm giác 80% là hắn ta giả vờ, tớ không tin dạng nhà giàu này, đi mua cốc Starbucks còn muốn nhận ưu đãi giảm giá, các cậu cứ chờ để xem náo nhiệt đi. Sau mười mấy phút, Tôn Tuyết cầm theo một tấm thẻ sáng chói, giao lại cho Lâm Dật. Thưa ngài, thẻ hội viên đã làm xong. Từ nay về sau, ngài chính là hội viên kim cương của quảng trường Vạn Đạt chúng tôi. Nhìn thấy Lâm Dật thật sự làm tấm thẻ hội viên trị giá 2 triệu tệ. Tất cả mọi người xung quanh xem náo nhiệt đều choáng váng. Vì giáo huấn nữ nhân viên bán hàng kia, vậy mà làm tấm thẻ hội viên 2 triệu tệ. Cái thế giới này quá điên cuồng rồi. Lâm Dật lạnh nhạt gật đầu. Bây giờ có thể xử lý cô ta chứ? Ngài chờ một lát, tôi sẽ lập tức xử lý, nhất định cho ngài một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Lâm Dật gật đầu. Mau đi đi. Tôn Tuyết nghiêm túc nói, đi đến bên cạnh nữ nhân viên bán hàng Lenovo. Lưu Mai, thu dọn một chút, ngày mai không cần tới đi làm nữa. Quản lý, tôi. Lưu Mai ngơ ngác. Làm ở trung tâm mua sắm nhiều năm như vậy, ngoại trừ một số những thương nhân nổi tiếng trên truyền hình kia, căn bản không có khách hàng nào sẽ bỏ ra 2 triệu tệ làm thẻ hội viên. Nhưng mà, hôm nay nàng đã gặp được. Tôn quản lý, chị nghe em nói đã, đó là chuyện hiểu lầm. Chị hãy cho em một cơ hội giải thích. Tôn Tuyết không nhịn được khoát khoát tay. Không có gì phải giải thích cả, thu dọn một chút, ngày mai cũng không cần tới làm nữa. Nếu như không sa thải Lưu Mai, chính mình cũng không thể lấy được 20.000 tệ đến tay. So sánh ra, thực sự vẫn nên sa thải cô ta. Em sẽ lập tức thu dọn đồ đạc. Lâm Dật không có ở để ý đến Lưu Mai nữa, quay sang phía nữ nhân viên bán hàng Huawei nói ra. Gói lại điện thoại di động và máy tính cho tôi đi. Vâng thưa ngài. Bởi vì lưu giữ 2 triệu tệ, Lâm Dật dùng thẻ hội viên thanh toán tiền, sau khi mua đồ xong thì trực tiếp rời đi. Lâm Dật phát hiện ra một điểm tốt khác khi làm thẻ hội viên, chính là còn có ưu đãi giảm giá 50%. Mặc dù không lớn bằng quảng trường thời đại, nhưng tiện nghi một chút luôn luôn có chỗ tốt. Mua xong điện thoại di động, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan và Khổng Tĩnh đi lên lầu. Phụ nữ đều là động vật thích ăn mặc chân diện. Dù là Khổng Tĩnh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 cũng không ngoại lệ. Những bộ đồ trang phục nữ giới thời thượng và tinh tế tràn ngập các gian hàng, khiến cho nàng hoa cả mắt, có loại cảm giác không kịp nhìn. Cảm thấy bộ đồ trang phục nào cũng đẹp, nhưng lại không mua nổi bất cứ thứ gì. Nhìn thấy vậy, Lâm Dật chợt phát hiện, nhân tố gia đình sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu xa đối với một đứa bé. Vương Lộ và Khổng Tĩnh bằng tuổi nhau, đều là những đứa trẻ mới tốt nghiệp cấp 3. Nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí có điểm giống với người của hai thế giới, nhưng trên thực tế thì các nàng đều là người cùng trang lứa. Được rồi, em đưa Tĩnh Tĩnh đi dạo loanh quanh, anh tự tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đi. Biết rằng Lâm Dật không quá ưa thích dạo phố, nên Kỷ Khuynh Nhan không có lôi kéo hắn đi cùng một chỗ. Vậy cũng được, hai người bọn em đi dạo xung quanh xem, đúng lúc anh đang muốn ngồi nghỉ một lát. Được, sau đó thì gọi điện thoại liên lạc. Kỷ Khuynh Nhan đưa Khổng Tĩnh rời đi, Lâm Dật nhàn rỗi nhàm chán, tìm đến một góc không có ai, vào rủ Tô Cách cùng chơi game. Ngồi chơi khoảng chừng hơn 2 giờ đồng hồ, mới nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan và Khổng Tĩnh xách theo túi lớn túi nhỏ, tổng cộng 10 cái túi đi trở về. Một lúc mà mua được nhiều đồ như thế. Ngày mai Tĩnh Tĩnh khai giảng, em mua cho con bé nhiều đồ một chút, về sau có thể thường xuyên thay đổi. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Đúng thế. Nếu để cho mẹ em biết được, em muốn anh chị mua nhiều đồ như vậy, về nhà sẽ mắng em chết. Có anh Tiểu Dật ở đây, em sợ cái gì? Kỷ Khuynh Nhan như tên trộm nói ra. Hơn nữa ngày mai em lên đại học, bố mẹ muốn quản cũng không xen vào được, đừng sợ. Nhưng em vẫn thấy hơi ngại. Khổng Tĩnh lặng lẽ nhẹ nhàng nói. Mua những thứ này bỏ ra hết mấy vạn tệ, gần bằng với một năm chi tiêu của gia đình em rồi. Đối với Khổng Tĩnh mà nói, 2 giờ vừa qua đã hoàn toàn đổi mới và lấp đầy lỗ hổng nhận thức của nàng. Nàng cũng biết được rằng, cuộc sống thời thượng cũng không phải là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nếu như không có tiền bạc chèo chống, căn bản là không thể thực hiện được. Đối với em mà nói, đó là sự khởi đầu mới, nên tự nhiên cần phải thể hiện ra diện mạo tinh thần mới. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Khổng Tĩnh nói ra. Con người cần phải từ đầu tới cuối duy trì sự tự tin, không thể tự ti. Nếu không cho dù là em thi đậu đại học phục đáng đi nữa, sau cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vâng, chị Khuynh Nhan. Biết vậy là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Nhìn xem anh Tiểu Dật của em kìa, cũng không phải tốt nghiệp trường học danh tiếng, nhưng thực chất bên trong con người cũng sở hữu một loại tự tin từ trong xương tủy khó diễn tả thành lời. Cho nên, em nhìn anh ấy hiện giờ mà xem, không phải cũng trở nên nổi bật thế sao? Lâm Dật sờ lên cái cằm, tự tin khó diễn tả thành lời, làm sao nghe mấy cái từ này có chút hương vị khác lạ đây? Đúng thế à? Khổng Tĩnh vừa cười vừa nói. Về sau, em sẽ học anh Tiểu Dật nhiều hơn mới được. Tốt. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Đi thôi, chúng ta đi lên tầng trên nhìn xem, đã tới đây rồi thì thuận tiện đi dạo hết mọi chỗ một lượt. Chị Khuynh Nhan, nơi này có vẻ như sắp tan giờ làm việc. Không có việc gì, còn có một chút thời gian. Những gì cần mua đều đã mua rồi, còn lại cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, có gì thích hợp thì mua chút, không có thì chúng ta quay về nhà. Vâng. Đi lên tầng 4 của trung tâm Vạn Đạt. Khổng Tĩnh phát hiện ra, nơi này là địa phương bán hàng xa xỉ, giá cả càng làm cho người ta bị váng đầu hoa mắt. Đi, chúng ta qua cửa hàng Van Cleef & Arpels nhìn xem. Kỷ Khuynh Nhan hào hứng vội vàng nói ra. Em nhìn thấy vật phẩm trang sức mới nhất mà hãng bọn họ vừa ra mắt gần đây, kiểu dáng rất đẹp mắt. Lâm Dật cũng đã nhìn ra, chính bản thân Kỷ Khuynh Nhan muốn mua đồ, cho nên mới lôi kéo mình và Khổng Tĩnh tới đây. À, phụ nữ mà. Nhìn thấy ba người tiến đến, nữ quản lý cửa hàng nhíu mày, có chút không tình nguyện. Sắp tới giờ đóng cửa hàng rồi, tại sao còn có người đến đây? Trung tâm mua sắm có quy định, nếu như trước khi đóng cửa hàng có người tới chọn mua đồ vật, nhất định phải chờ khách hàng chọn mua xong mới có thể đóng cửa hàng, nếu không sẽ bị nhận xử phạt. Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay của các nàng, khách hàng đến nơi này ít nhất phải chọn lựa mất nửa giờ đồng hồ, mới có thể chọn được món hàng mà mình ưng ý. Nhưng mà đấy là còn nhanh. Giống như cửa hàng Hem phía đối diện, có một đợt khách hàng cuối cùng là tới từ trước đó nửa giờ đồng hồ, mà đến khi hết giờ vẫn còn chưa có chọn xong đây. Hơn nữa, cuối cùng còn có khả năng không mua đồ, tôi công bận rộn một trận. Chị à, chị nghỉ một lát đi, để em đi tiếp đãi bọn họ. Nữ nhân viên cửa hàng nói chuyện có dáng người cao gầy, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Lúc nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra một đôi lúng đồng tiền nhỏ, có chút mê người và đáng yêu. Tên của nàng cảm giác rất có hình ảnh, tên là Giang Nam. Nam Nam, còn có 10 phút đồng hồ thì đóng cửa hàng. Em suy nghĩ một ít biện pháp, để bọn họ mau chóng rời đi, đừng chậm trễ chúng ta tan ca. Như vậy không tốt lắm đâu, bất kể nói thế nào, người ta cũng là khách hàng. Em là nhân viên làm thêm, tự nhiên cảm thấy không quan trọng, nhưng bọn chị làm công việc này quanh năm suốt tháng, sợ nhất là nhìn thấy loại khách hàng này, cho nên mau chóng nghĩ cách để bọn họ rời đi. À, để em thử một chút đi. Giang Nam đi về phía ba người Lâm Dật, mỉm cười nói. Chào các vị, cửa hàng chúng tôi sắp đến giờ phải đóng cửa rồi. Cũng chưa có đóng cửa ngay bây giờ chứ. Lâm Dật nói ra. Còn có 10 phút đồng hồ, tôi sợ mấy vị không kịp lựa chọn. Không sao, vậy là đủ rồi. Giang Nam quay đầu, mắt nhìn chị gái đầy bất đắc dĩ, giống như là muốn nói, mình đã cố gắng hết sức. Gia Nguyệt lắc đầu, con bé này còn chưa đủ trình độ, sớm biết vậy thì tự mình ra đón tiếp, nhất định có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, nói những thứ này đã chậm rồi. Kỷ Khuynh Nhan đi dạo xung quanh. Ở một chỗ có vẻ thoáng đãng, nàng tìm được sợi dây chuyền mặt kim cương hình cỏ bốn lá mà mình vừa ý. Cô gái bán hàng, tôi muốn hỏi một chút, mặt dây chuyền này có ưu đãi giảm giá không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Đây là kiểu mẫu mới của năm nay, tạm thời không có ưu đãi giảm giá. Ở một bên, Gia Nguyệt lắc đầu. Sợi dây chuyền trị giá 840.000 tệ, không phải là các người nói mua là mua được, cũng không cần nhìn loạn mà kéo dài thời gian tang sở của chúng ta. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu. Tôi muốn 2 chiếc, đóng gói lại giúp tôi đi. Muốn mua 2 sợi. Giang Nam sửng sốt một chút. Cô xác định thật sao? Một sợi dây chuyền có giá là 840.000 tệ, 2 sợi cũng chính là 1,68 triệu tệ. Lúc này mới qua vài phút. Nói mua là mua. Hơn nữa cô còn chưa có thử đâu. Giúp tôi đeo lên thử là được. Kỷ Khuynh Nhan lịch sự nói. Vâng, tôi đi lấy cho ngài 2 sợi dây mới. Giang Nam đi lấy sợi dây chuyền mà Kỷ Khuynh Nhan nhìn trúng, Lâm Dật đi qua trả tiền. Nhìn thấy tấm thẻ hội viên kim cương chiếu lấp lánh kia, nhóm nữ nhân viên cửa hàng Van Cleef & Arpels đều không còn bình tĩnh. Đây chính là thẻ hội viên trực tiếp dự trữ 2 triệu tệ mới có thể được làm. Trên tay của anh ta lại có một tấm thẻ. Chuyện này, đây cũng quá giàu có đi. Trả xong tiền, ba người rời khỏi cửa hàng Van Cleef & Arpels, nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn theo ra ngoài cửa. Mãi cho đến khi ba người đi vào trong thang máy, nhóm nữ nhân viên cửa hàng vẫn còn cảm thấy việc này vô cùng mê ảo. 1,68 triệu nhân dân tệ. Tiêu xài không đến 5 phút đồng hồ. Điều này là có tiền cỡ nào? Chị ơi, chị nhìn lầm chuyện này rồi. Giang Nam vừa cười vừa nói. Lần sau gặp lại dạng khách hàng này, cần phải tiếp đãi thật tốt, nếu không rất dễ bị thất nghiệp. Em đừng nói nữa, vừa rồi làm chị sợ muốn chết đây. Gia Nguyệt vỗ bộ ngực nói ra. May mà lúc nãy không chọc giận làm bọn họ mất hứng, nếu không sẽ bị bỏ lỡ một đơn bán hàng này. Hắc hắc, đơn hàng này là do em tiếp đãi bán được, có phải em được nhận phần trăm hoa hồng hay không? Vân vân vân, đoán chừng tiền phần trăm hoa hồng cũng đủ cho em đổi chiếc điện thoại di động mới đấy. Gia Nguyệt vừa cười vừa nói. Đừng đứng ở đây nữa, tan ca thì về thu dọn đồ đạc đi. Về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải đi tới trường học báo danh đấy. Vâng. Giang Nam vừa đi vừa nói. Chị ơi, em cảm thấy một ngày nghỉ đi làm thêm này, thật sự là mở mang hiểu biết. Mặc dù điều kiện của nhà chúng ta cũng không tệ, nhưng so với người thực sự có tiền thì còn kém quá xa. Em biết là được rồi. Giang Nguyệt nói ra. Tuy nhiên em cũng không kém, thi đậu trường đại học ưu tú, về sau khẳng định có tiền đồ hơn chị. Hừ hừ, đó là nhất định. Thật có thể đắc ý. Trở lại trên xe, Kỷ Khuynh Nhan lấy sợi dây chuyền còn lại ra. Nào Tỉnh Tỉnh, đeo lên thử một chút, chị cảm thấy em đeo nó sẽ rất đẹp mắt. Khổng Tỉnh bị giật nảy mình. A, à, dây chuyền này là mua cho em sao? Đương nhiên rồi, nếu không chị mua hai sợi dây chuyền làm gì? Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Mau đeo thử lên xem nào. Chị Khuynh Nhan, sợi dây chuyền này giá hơn 800.000 tệ đấy. Dù có bán toàn bộ tài sản và nhà cửa của gia đình em, cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Em lập tức lên học đại học rồi, đây là lễ vật của chị tặng cho em, thiếu nữ trẻ phải biết trang điểm và chăm sóc tốt với bản thân mình một chút. Nhưng mà món quà quá quý giá, em không dám nhận. Có cái gì mà không dám nhận? Lâm Dật nói ra. Chỉ điểm chủ kiến ấy cũng không có, về sau chú Khổng và thím Lư còn nhờ vả em như thế nào? Trải qua thời gian dài, Lâm Dật cảm thấy được một đạo lý áp dụng khá phổ biến hiện nay, đó là muốn nghèo thì nuôi con trai, mà muốn giàu thì nuôi con gái. Gia đình của cô bé này có điều kiện không tốt lắm, mà trong môi trường đại học lại có quá nhiều dụ hoặc. Có nhiều thứ cũng nên để cho nàng được sớm kiến thức đến, có lẽ cũng là chuyện tốt. Vâng, cảm ơn chị Khuynh Nhan, cảm ơn anh Tiểu Dật. Thôi được rồi. Mua đồ xong, Lâm Dật lái xe đưa Khổng Tỉnh trở về. Hai cô gái thì ngồi ở ghế phía sau, thảo luận về vấn đề thời trang và đồ trang điểm. Lâm Dật cũng không có tâm tư lắng nghe, luôn yên lặng lái xe. Sau khi đưa Khổng Tỉnh trở về, theo thói quen Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan cùng về Cửu Châu Các. Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, thậm chí cảm thấy đi qua là chuyện quá bình thường, dường như nơi này càng giống như nhà mình hơn so với biệt thự Vân Thủy. Sáng ngày hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan vẫn dậy sớm làm điểm tâm. Anh nhớ không lầm, em muốn tham gia buổi đấu thầu dự án mới, sẽ diễn ra vào ngày mai đúng không? Lúc ăn cơm, Lâm Dật hỏi. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, đặt bát đũa xuống, cái cầm tựa trên mu bàn tay. Nó diễn ra vào cuối buổi chiều ngày mai, em đã cố gắng hết sức, nhưng có thể thành công hay không, thì em cũng không có lòng tin. Làm hết sức mình, thành bại theo mệnh trời, bản thân cố gắng là được. Vâng. Kỷ Khuynh Nhan gấp một cái bánh bao nhỏ đưa qua. Anh nếm thử cái này đi, ăn rất ngon đấy. Ăn xong bữa sáng đơn giản, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đi đến công ty, sau đó lái xe về phía nhà của Khổng Tỉnh. Lúc làm Lâm Dật chạy xe tới nơi này, phát hiện một nhà ba người đều đã chuẩn bị xong đồ đạc, đang ở đây chờ đợi mình. Tiểu Dật, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, cậu khách khí làm gì chứ? Hết mua điện thoại di động lại là máy vi tính, làm chúng ta đều rất ngại. Thím Lưu nói ra. Cũng không có tiêu phí bao nhiêu tiền, chú thím không cần để ở trong lòng. Nói xong, Lâm Dật nhấc hành lý của Khổng Tỉnh lên xe, chuẩn bị đưa một nhà ba người tới trường đại học. Lần đầu tiên ngồi loại xe Rolls Royce này, cha mẹ của Khổng Tỉnh càng khẩn trương lo lắng. Cả người một mực ngồi im, sắc mặt co quắp, sợ làm hư hỏng xe của Lâm Dật. Chạy xe đi đến cổng chính trường đại học, bên ngoài là không khí hối hả người người qua lại, ai nấy xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào trong. Còn có không ít đàn anh và đàn chị khóa trước nhiệt tình, đang chỉ đường cho đàn em khóa mới đi tới địa điểm báo danh. Tiếng người huyên náo, ồn ào đông nghịch, đủ loại người trong xã hội muôn hình muôn vẻ, tất cả đều tụ tập về đây. Nhưng có nữ sinh viên mới còn chưa chịu bước vào cổng trường đại học, vẫn đang thúc thiếp lau nước mắt. Không cần nói nhiều, khẳng định là đứa trẻ lần đầu tiên rời nhà. Nếu như không biết, còn tưởng là đang đi viếng mồ mả đây này. Các cậu nhìn chiếc xe màu trắng kìa, có phải Mercedes-Benz không nhỉ? Đẹp quá. Một nam sinh viên có mái tóc húi cua sợ hãi than thở, nói. Chiếc xe này hình như giá bán hơn 2 triệu tệ đấy, tớ đứng trực ở chỗ này cả buổi sáng, nhìn thấy nó chính là chiếc xe đắt giá nhất. Đàn em sinh viên khóa mới này rất được cà, đều là con nhà có tiền. Nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng lái qua, mọi người ở cửa trường học đều đưa mắt ngắm nhìn từ xa. Xe này mà mình chẳng may va chạm phải, chắc là mình không đền bù nổi. Thật sự là mấy người nhà quê chưa thấy qua việc đời, một chiếc Mercedes-Benz đã khiến bọn họ ngạc nhiên thành ra như vậy. Nếu như mang chiếc Ferrari hơn 4 triệu tệ của nhà chúng ta ra, có khi bọn họ chạy trốn cách xa hơn 10 mét ấy. Người nói chuyện là một phụ nữ trung niên, ngồi ghế đầu cạnh tài xế, trên mặt bôi một tầng phấn lót rất dày, chỉ cử động nhẹ nhàng cũng rụng ra giống như tuyết rơi. Nếu như không phải con trai năn nỉ quá nhiều, anh cũng không lái xe này, so với cấp bậc của Ferrari thì xe này còn kém một chút. Trước đó mọi người đều nói, dạng trường đại học danh tiếng như Đại học Phục Đán này, đều không có người giàu có gì, xem ra hôm nay mình đã thấy được. Người phụ nữ trung niên nói ra. Sau này, những nữ sinh viên ở trong trường này có thể chịu con trai mình theo đuổi. Mẹ, mẹ nói như vậy, con cũng không phản đối đâu. Thằng nhóc con, nói như vậy cũng không phải là lời nói sai. Nhưng mẹ nói cho con biết, chơi đùa với những nữ sinh kia là được rồi, đừng quá nghiêm túc. Chúng nó đều không xứng với con đâu. Vâng, con biết mà mẹ. Tích tích tích. Ngay trong lúc ba người nói chuyện, chợt nghe thấy đằng sau có người ấn còi, người phụ nữ trung niên nhất thời khó chịu. Người nào lại dám bấm còi với chúng ta, hắn không biết xe của chúng là Mercedes-Benz trị giá hơn 2 triệu tệ à. Má nó, bà mù sao mà đi so sánh, chiếc xe đằng sau kia là Rolls-Royce Phantom trị giá hơn 9 triệu tệ đấy. Xe Rolls-Royce trị giá hơn 9 triệu nhân dân tệ. Biết được giá cả của chiếc xe đằng sau kia, người phụ nữ trung niên và con trai của bà ta đều vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau. Logo vàng óng ánh ở trên đầu xe, suýt chút nữa thì sáng chói mù ánh mắt của bọn họ. Chiếc xe này thật sự hơn 9 triệu tệ. Tôi lừa bà làm cái lông gì? Chồng bà ta mắng. Những mẫu xe Rolls-Royce khác căn bản không dài như vậy, hơn nữa dù là loại rẻ tiền nhất, cũng quý giá hơn chiếc Ferrari của nhà chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa, mau chóng nhường đường cho người ta. Đối với dạng người này, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Bớt nói nhảm đi, tôi biết phải xử lý như thế nào. Người đàn ông trung niên xám xịt chạy xe sang một bên, nhường đường cho xe của Lâm Dật. Trong ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của tất cả mọi người, Lâm Dật lái xe chạy vào trong trường đại học Phục Đán. Khóa sinh viên đàn em này quá giàu có, còn có chạy xe Rolls-Royce, đây có thể tính là đại thiếu gia đệ nhất của cả đại học Phục Đán đi. Cũng không khác cho lắm, loại xe này ở thành phố Trung Hải cũng không gặp nhiều. Các cậu có nhìn thấy anh chàng lái xe không? Trông rất đẹp trai. Đẹp trai có làm được cái gì, đàn ông còn phải nhìn khí chất. Nhưng khí chất của anh ta cũng tốt, rất lạnh lùng. Ngạch. Coi như tớ không nói gì. Đến trường đại học Phục Đán, đối với Khổng Tĩnh nhìn cái gì cũng đều mới mẻ. Cuộc sống đại học mà bản thân vốn tha thiết ước mơ, cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu. Ba người nhà họ Khổng vô cùng lạ lẫm đối với chuyện báo danh ở trường đại học, mà người từng trải như Lâm Dật thì ngược lại là xe nhẹ chạy đường quen. Lâm Dật chỉ bảo Khổng Tĩnh, hai người chia ra làm việc. Nàng đi giải quyết vấn đề ở ký túc xá, còn mình thì đi làm thẻ sinh viên của nhà trường, nên đã giảm bớt được rất nhiều thời gian. Khổng Tĩnh có hai bao đồ lớn, Lâm Dật và cha nàng mỗi người một cái, những thứ nhỏ nhặt khác thì do Khổng Tĩnh và mẹ nàng cầm lấy. Phòng ký túc của trường Phục Đán có điều kiện tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Lâm Dật. Bốn người một phòng, phía trước là giường, phần sau là bàn học, trong cùng là khoảng trống để xem tivi. Thời điểm một hàng bốn người đi vào phòng ký túc xá, nhận thấy ba cái giường đều đã có người. Nhưng ở trong phòng ngủ chỉ thấy có hai nữ sinh viên. Nhìn thấy một nhà bốn người Khổng Tĩnh, hai nữ sinh không khỏi nhíu mày. Là người đến lần này. Làm sao có vẻ giống như dân nhà quê thế? Còn có hành lý của bọn họ, tại sao đều là đựng trong bao tải? Ngay đến cặp da cũng không có sao. Đây cũng quá rùng mình. Trước khi lên đại học, người trong nhà đều nói, bạn học ở trường đại học là những người quan trọng nhất trong mối quan hệ cá nhân khi chưa ra làm việc. Vừa rồi còn có chút may mắn, một cô bạn gái giàu có và xinh đẹp đến ở cùng phòng. Vốn cho rằng có thế lại tới thêm một người như vậy, không ngờ lại là một người đến từ nông thôn. Quá xui xẻo. Tuy nhiên người đàn ông kia lại rất đẹp trai. Ai ai, các người đều chú ý một chút, đừng đụng đến đồ đạc của tôi. Nữ sinh nói chuyện tên là Phùng Giai, thân hình không cao lắm, có mái tóc ngắn, khiến cho người ta một loại cảm giác rất đanh đá. À, được. Cha của Khổng Tĩnh vác bao hành lý, lắp bắp nói. Lâm Dật liếc mắt nhìn người nói chuyện, hai người bạn cùng phòng của nàng dường như cũng không được tốt lắm. Sau này, cuộc sống sinh hoạt trong phòng ký túc của Khổng Tĩnh có thể sẽ có chút khó khăn trắc trở. Nhưng Lâm Dật không nghĩ tới việc nhúng tay vào chuyện này. Nàng cũng đã trưởng thành, mối quan hệ cá nhân trong trường học sẽ phải học cách tự mình xử lý. Bởi vì là thành viên cuối cùng tới, mẹ của Khổng Tĩnh trải chăn lên cái giường cuối cùng, bắt đầu sắp xếp hành lý cho nàng. Kỳ kỳ, cậu biết Nam Nam đi làm cái gì không? Gần tới trưa rồi, đợi lát nữa ba người chúng ta cùng đi ăn cơm. Nam Nam đi làm phiếu ăn, chờ cậu ấy trở lại thì chúng ta cùng đi. Nữ sinh tên là Kỳ Kỳ nói. Ừm được, bận rộn cả một buổi sáng, tớ cũng hơi đói bụng rồi. Ai ai, mấy người chậm một chút đi, đừng đụng đến ly nước của tôi. Phùng Giai nói ra. Mẹ của Khổng Tĩnh nhìn lại, ngượng ngùng nói. Tôi nhìn thôi, không đụng vào đâu. Sắc mặt của Phùng Giai tràn đầy khinh thường, cầm lấy ly nước của mình trở về. Giai Giai, chúng ta vẫn nên thu dọn đồ đạc một chút đi, tránh bị chạm vào ô uế. Tớ cũng nghĩ thế. Các người nói gì đấy? Khổng Tĩnh khó chịu nói. Chúng tôi không nói cậu, tự mình phản ứng làm gì chứ? Phùng Giai nói ra. Còn có, sau này sẽ là bạn cùng phòng, phải nói cho cậu ba điều quy định, cho dù bọn tôi bày bất kỳ vật gì ở trong phòng ký túc, cậu cũng không thể chạm vào. Tôi mới không thèm chạm vào đồ đạc của các cậu đấy. Khổng Tĩnh trợn mắt nhìn hai người một chút, lạnh lùng nói. Cậu cũng nên tự mình hiểu lấy, đó là tốt nhất. Nữ sinh tên là Kỳ Kỳ nói ra. Còn có, chuyện vệ sinh cá nhân cũng cần làm tốt, tránh cho phòng ký túc bị mù mịt chướng khí. Cậu có ý gì, cái gì gọi là chú ý vệ sinh cá nhân? Cậu nói cho rõ ràng xem. Như thế vẫn chưa đủ hiểu à? Làm sao cậu có thể thi đậu đại học Phục Đán này? Tai nghe có vấn đề gì sao? Tôi nói cho các cậu biết. Được rồi, yên tĩnh chút đi, con vừa mới lên đại học, phải biết giữ gìn mối quan hệ với bạn cùng phòng. Thím Lưu cười ha hả, hướng về phía Phùng Giai và Kỳ Kỳ nói. Con gái tôi từ nhỏ bị chúng tôi chiều hư, sau này các cháu giúp đỡ thêm một chút. Nhanh nhanh nhanh. Cách xa tôi ra 1 mét đi, tôi không thể chịu được mùi trên người của thím. Thím Lưu thần sắc xấu hổ, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, mặc dù tâm lý không dễ chịu, nhưng cũng không nói gì. Két két một tiếng. Cửa phòng ký túc bị đẩy ra, một nữ sinh mặc váy dài từ bên ngoài đi vào trong phòng. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn sang, thấy nàng khá quen mắt. Đây không phải là nữ nhân viên cửa hàng Van Cleef & Arpels ngày hôm qua à? Là các người. Nhìn thấy Lâm Dật và Khổng Tĩnh, Giang Nam cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại gặp phải hai người ở chỗ này. Cậu cũng là thành viên ở phòng ký túc này sao? Khổng Tĩnh tò mò nói. Ừm, tớ vừa mới đi làm phiếu ăn. Giang Nam vừa cười vừa nói. Tớ tên là Giang Nam, đợi lát nữa thu dọn đồ đạc xong, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Tớ tên là Khổng Tĩnh, đúng lúc tớ cũng có chút đói bụng. Nam Nam, đợi nàng làm gì? Tớ có chút đói bụng rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn thôi. Phùng Giai nói ra. Thời điểm đối mặt với Giang Nam, thái độ của hai người xoay chuyển 180 độ, vô cùng nhiệt tình. Đều là bạn bè cùng một phòng ký túc, tự nhiên muốn hành động cùng nhau, chờ thêm một lát đi. Giang Nam nói ra. Cậu nhìn nàng như thế, nếu như có thể lựa chọn, tớ cũng không muốn trở thành bạn cùng phòng với nàng. Giang Nam khẽ nhíu mày, nói thế là có ý gì? Xem thường người khác sao? Tớ còn không quá đói, các cậu đói bụng thì đi ăn trước đi, hai bọn tớ. Đợi lát nữa đi. Nam Nam, nếu cậu không đi, hai bọn tớ đi cũng không có ý nghĩa. Nhưng tớ không quá đói, muốn chờ đợi một lát nữa sẽ đi ăn. Vậy được rồi, bọn tớ sẽ chờ cậu đi cùng nhau. Phùng Giai không mặn không nhạt nói. Nàng có chút không hiểu được, dạng tiểu thư xinh đẹp nhà giàu như Giang Nam, tại sao muốn làm bạn với một đứa nhà quê? Mình mới là lựa chọn hàng đầu, để làm bạn thân của nàng chứ. Mới đầu, gặp phải hai người bạn cùng phòng mắt chó coi thường người khác này, Khổng Tĩnh còn có chút uể oải, nhưng Giang Nam xuất hiện, để đám mây đen trong nội tâm nàng hoàn toàn biến mất. Tỉnh tỉnh, sợi dây chuyền của cậu đâu rồi? Giang Nam hâm mộ nói. Từ lúc làm thêm ở cửa hàng vang clip Apple, tớ thích nó ghê gớm, nhưng mà không mua nổi, cậu mau lấy ra để cho tớ chiêm ngưỡng một chút đi. Khổng Tĩnh ngượng ngùng, lấy sợi dây chuyền ra. Mặt kim cương sáng chói, khiến cho Phùng Giai và Kỳ Kỳ giật nảy mình. Cái này, mặt phía trên này đều là kim cương sao? Ừm, phía trên đều là kim cương. Giang Nam nói ra. Không phải là giả chứ? Phùng Giai châm chọc khiêu khích nói. Nam Nam, không phải cậu vừa nói, nghỉ hè nhàm chán nên bản thân đi làm thêm tại cửa hàng vang clip Apple ở quảng trường Vạn Đạt à? Cậu chỉ cần liếc qua là có thể phân biệt thật giả đi. Sợi dây chuyền này là chính tớ bán cho cậu ấy, làm sao có thể là giả? À, cậu bán cho nàng. Đúng thế. Giang Nam nói ra. Là anh của Tỉnh Tỉnh mua, đưa cho nàng và chị dâu nàng mỗi người một sợi. Không phải chứ, nhiều kim cương như vậy phải đến mấy vạn một sợi dây chuyền đấy. Trái tim nhỏ của Phùng Giai và Kỳ Kỳ đập phanh phanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hoàn toàn không ngờ tới cô bạn này có tiền như vậy. Đúng thế, có giá là 840.000 tệ một sợi. T. Biết được giá cả của sợi dây chuyền, hai người đều choáng váng. Nhà của mình ở ngã tư một thành phố nhỏ, tổng tiền lương một năm của cha mẹ đều chưa tới 100.000 tệ. Vậy mà người ta bỏ ra 840.000 tệ để mua một sợi dây chuyền, hơn nữa còn là đồng thời mua hai sợi cùng một lúc. Anh trai của Khổng Tĩnh cũng quá có tiền đi. Nhưng tại sao cách ăn mặc của cha mẹ nàng lại nghèo nàn và hôi hám như vậy? Khoảng chừng nửa tiếng sau, thím Lưu đều đã thu xếp xong xuôi đồ đạc. Chú thím đi ăn cơm cùng bọn cháu đi, vừa rồi cháu nghe anh chị khóa trên nói, căng tin của trường học cũng không tệ, chúng ta cùng nhau đi nếm thử. Không không không, chúng ta không đi được, buổi chiều còn phải làm việc nữa, không đi cùng các cháu được. Thím Lưu lên tiếng từ chối. Bọn họ cũng biết, giới trẻ và mình có sự khác biệt rất lớn, không hề thích hợp đi ăn cơm cùng với các nàng. Đơn giản thu dọn một chút, một đoàn người cùng nhau rời đi. Nhưng đã chia làm hai phe cánh, Khổng Tĩnh và Giang Nam đi cùng nhau, Phùng Giai và Kỳ Kỳ theo ở phía sau, lộ rõ vẻ không thích sống chung. Nam Nam, cậu tính tiền thẻ ăn ở đâu, một lát nữa tớ cũng phải nạp tiền. Không cần nạp tiền, lúc em chạy đi làm thủ tục ở ký chạy túc xá, anh cũng đã giúp em nạp tiền xong rồi, đầy đủ cho em sử dụng trong 4 năm đại học. Lâm Dật nói ra. Đầy đủ cho em sử dụng trong 4 năm đại học. Đóng vào 100.000 tệ, cho dù em là heo, cũng đầy đủ cho em ăn rồi. À, đóng luôn 100.000 tệ một lúc. Người giàu có cỡ nào mới có thể đóng luôn 100.000 tệ một lúc? Ở bên cạnh, Phùng Giai và Kỳ Kỳ đều mộng bức. Sợi dây chuyền hơn 800.000 tệ nói mua là mua, phiếu ăn 100.000 tệ nói đóng là đóng. Điều kiện gia đình của nàng có vẻ như còn tốt hơn nhà Giang Nam. Thế mà chính mình đi trào phúng người ta. Xứng sao? Em đi ăn cơm với bạn cùng phòng đi, chúng ta đi về trước. Lâm Dật nhìn Khổng Tĩnh nói ra. Về sau có chuyện gì khó xử, thì gọi điện thoại cho anh. Vâng, anh Tiểu Dật. Yêu quý xoa xoa đầu Khổng Tĩnh, Lâm Dật nhấn chìa khóa xe Rolls Royce, đưa cha mẹ của Khổng Tĩnh cùng nhau rời đi. Cảnh tượng này một lần nữa khiến cho ba người Giang Nam nhìn theo trợn mắt hốc mồm. Tỉnh tỉnh, anh cậu lái xe lại là Rolls Royce. Anh Tiểu Dật nói xe này sắp xếp được nhiều đồ đạc, nên lái chiếc xe này tới. Giang Nam kéo cánh tay Khổng Tĩnh, trêu ghẹo nói. Tỉnh tỉnh, cậu có thiếu chị dâu nữa không? Nhìn tớ thế nào? Ha ha! Tớ thì không ngại nha, chỉ là xem cậu có thể giải quyết chị dâu lớn hay không? Hắc hắc! Từ trường đại học phục đáng rời đi, Lâm Dật đưa cha mẹ của Khổng Tĩnh trở về, sau đó tiếp tục chạy đi đi. Mở hệ thống lên, Lâm Dật nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ đã đạt 4.871, 5.000, còn có 129 km nữa. Ở trước khi Kỷ Khuynh Nhan tan sở, hắn có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cho mãi đến 3 giờ chiều, ngoại trừ thời gian ăn cơm, Lâm Dật dùng tất cả thời gian để đi chạy đi đi. Tổng cộng đón nhận 7 đơn đặt hàng. Chạy 125 km, còn có 2 km nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngài có đơn đặt hàng mới, từ quảng trường nhân dân của thành phố Trung Hải đi đến thị trấn Thanh Sơn. Lâm Dật không hề nghĩ ngợi nhận lấy đơn đặt hàng, lái xe chạy về phía quảng trường nhân dân cách đó 100 mét. Đi đến vị trí đặt hàng, Lâm giật nhìn xung quanh một chút. Ở bên cạnh, hắn lập tức nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cho người ta một loại cảm giác rất thâm trầm. Xin hỏi là ông Mã có số đuôi điện thoại 1455 phải không? Là tôi. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mở cửa bước lên xe. Anh bạn trẻ khá lắm, dùng xe xịn như vậy đi chạy đi đi. Tạm được, tạm được. Lâm giật lịch sự nói. Có thể ngồi xe sang trọng như vậy trở lại, cho dù chết cũng không tiếc. Nói thế thì quá khoa trương, cũng là chiếc xe mà thôi, hơn nữa đi đi còn có dịch vụ xe sang trọng, muốn ngồi bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi. Có lẽ là do một đơn hàng cuối cùng, nên tâm trạng của Lâm Dật đặc biệt tốt, thoải mái hàn huyên với khách hàng trung niên. Người đàn ông trung niên cười cười không nói chuyện, biểu lộ có chút quái dị và thâm trầm. Anh muốn đi thị trấn Thanh Sơn du lịch sao? Nghe nói bên đó có mở khu nghỉ dưỡng độ giả với suối nước nóng, có vẻ như không tệ, giá cả cũng không cao lắm. Không phải đi chơi. Vậy là thăm người thân sao? Cũng không phải. Chẳng lẽ là khảo sát đầu tư? Cũng không phải, tôi muốn đi sở cảnh sát của thị trấn Thanh Sơn. Hóa ra anh là cảnh sát nhân dân. Lâm giật cười ha hả nói. Đợi lát nữa tôi sớm hoàn thành đơn đặt hàng, sẽ tính tiền xe rẻ cho anh một chút. Dù sao còn thiếu 2 km là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đơn đặt hàng hoàn thành, còn lại cũng không đáng kể. Tôi không phải là cảnh sát, mà muốn đi tự thú. A. À, tự thú. Nhà tôi ở thôn Liên Hoa của thị trấn Thanh Sơn. Hôm qua, lúc tôi và cha mẹ vợ leo núi, tôi đã đẩy bọn họ ngã xuống núi. Sau đó về nhà, tôi chém chết vợ mình, hơn nữa còn đem phân thây. Vốn là muốn chạy trốn, nhưng tới nửa đường tôi bỗng hối hận, vẫn cảm thấy đi tự thú cho thỏa đáng. Người đàn ông trung niên quay đầu sang, mỉm cười nhìn Lâm Dật. Anh bạn trẻ, tôi nhìn cậu cũng không tệ, muốn rủ cậu đi leo núi lần cuối cùng với tôi. Tôi còn có cơ hội không? Mẹ kiếp! Lâm Dật bị hù dựng cả lông tơ, đồng thời ở trong lòng mắng ầm lên. Có bà nội mày cơ hội ấy. Đến ngã rẽ, Lâm Dật quay đầu xe, chạy thẳng về phía đồn cảnh sát ở gần đó. Anh bạn trẻ, đây cũng không phải là đường đi tới thị trấn Thanh Sơn. Đại ca, đến cấp bậc tội phạm như anh, sở cảnh sát nào cũng sẽ tiếp đãi anh, tôi đưa anh tới chỗ gần một chút. Lâm Dật ra vẻ bình tĩnh nói ra. Diêm Vương đang kêu ba người vẫn còn thiếu một, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian trên đường. Tôi thật sự không có nổi một cơ hội nhỏ nhoi sao? Lâm Dật đạp chân thắng xe dừng lại, đổ chiếc Rolls Royce ở trước cửa đồn công an. Đại ca, anh vẫn nên cho tôi điểm cơ hội đi. Tôi còn trẻ, chưa được cưới vợ đây, chưa hoàn thành xong tâm nguyện của cha mẹ. Mặc dù chúng ta cùng chung chí hướng, nhưng đường hoàng tuyền rất xa, huynh đệ tôi chỉ có thể đưa anh tới đây. Vậy được rồi, nếu như có cơ hội, tôi lại rủ cậu leo núi. Tốt tốt tốt, chờ khi nào anh đầu thai, nhớ đến báo mộng nói cho tôi biết. Người đàn ông trung niên xuống xe, thoải mái đi vào trong sở cảnh sát. Lâm Dật nhẹ nhàng thở ra, chính mình tạo cái nghiệp gì vậy, thế mà kéo đến một vị hành khách như thế. Mắt nhìn một nhiệm vụ của hệ thống, gặp người có cái đức hạnh này, đoán chừng hắn cũng không có khả năng trả tiền cho mình. Bà nó chứ, lại phải chạy thêm một đơn vậy. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 200.000 điểm trị số thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp 100%, khen thưởng 80% cổ phần tập đoàn đi đi. Mẹ kiếp! Thế mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế mà vị đại ca này đem đơn đặt hàng hoàn thành. Xem ra cũng là người đáng coi trọng, gặp qua là có duyên, đệ tôi đây khẳng định tới ngã tư đường đốt thêm cho anh chút giấy tiền. Mắt liếc thấy phần thưởng của hệ thống, Lâm Dật có chút khó có thể bình phục tâm trạng của mình. Trước đó hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu như có thể hoàn toàn mua hết đi đi thì tốt biết bao, chính mình có thể không hề cố kỵ, nhận lấy toàn bộ thành quả của tập đoàn đi đi. Thật sự là suy nghĩ cái gì thì đến cái đó. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần đổ chuông vang lên, là Điền Nghiên gọi điện thoại tới. Mặc dù rất lâu rồi không có liên hệ, nhưng Lâm Dật vẫn ấn tượng rất sâu sắc đối với ngự tỷ có dáng người nở nang này. Lâm thiếu gia, tôi vừa mới nghe được tin tức nói, ngài thu mua toàn bộ cổ phần tập đoàn đi đi, chuyện này là thật sao? Thật, Hiện tại toàn bộ Didi đã là công ty con dưới cờ của tôi. Ở đầu kia của điện thoại, Điền Nghiên trầm mặc mấy giây đồng hồ. Lâm thiếu gia, ngài đây là người có khí phách lớn nhất mà tôi gặp qua trong cuộc đời này, vậy mà một miệng nuốt trọn cả tập đoàn Didi vào. Đây là sự tình mà rất nhiều người muốn làm, cũng không có làm được. Việc nhỏ, không có gì lớn. Hiện tại, ngài đã thu mua Didi rồi, có thể sẽ có một số vấn đề về giấy tờ thủ tục, cần ngài trực tiếp đến trao đổi một chút. Điền Nghiên khách khí nói. Sự kiện này đừng rêu rao quá, tôi sẽ dành thời gian đi qua một chuyến. Vâng. Trò chuyện qua với Điền Nghiên một lát, Lâm Dật liền tắt điện thoại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Dật trực tiếp lái xe đi tới tập đoàn Triều Dương, sau đó mở ra trang chủ hệ thống. Hiện tại, mình đã hoàn thành 3 cái nghề nghiệp, hệ thống cũng cho 3 cái huy chương cùng loại với thành tựu. Nhưng Lâm Dật còn không rõ ràng lắm, những vật này chỉ là dùng để trang trí, hay là còn có công dụng ẩn tàng nào khác. Trước đó hắn từng hỏi qua hệ thống một lần, nhưng con hàng này chỉ nói không thể trả lời, cũng là đầy đủ kiêu ngạo. Hệ thống, mở ra nghề nghiệp mới. Trải nghiệm nghề nghiệp, bác sĩ lâm sàng. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Phải chăng nhận món quà lớn của nghề nghiệp, 10 triệu nhân dân tệ và một bộ dao giải phẫu bằng hợp kim. Nhận lấy. Số tiền khen thưởng 10 triệu nhân dân tệ tiền mặt đã chuyển đến tài khoản, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Dao giải phẫu bằng hợp kim đã chuyển vào cốp xe Rolls Royce phía sau, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Vài giây đồng hồ sau, ngân hàng gửi tới tin nhắn nhắc nhở 10 triệu đã chuyển đến tài khoản cá nhân. Nhưng chỉ là 10 triệu tiền mặt, Lâm Dật đã không để trong lòng. Vội vàng xuống xe, mở cốp sau xe Rolls Royce ra, hắn phát hiện bên trong có một cái thùng giấy kích cỡ ước chừng 40cm. Lâm Dật nóng lòng muốn mở ra, phát hiện ở bên trong là một cái hộp gấp màu đen. Sau khi mở ra, trước mắt là mấy chục thanh dao cắt gọt sáng loáng, lóe ra ánh sáng lạnh lùng, khiến cho Lâm Dật lạnh cả sống lưng. Trừ cái đó ra, còn có một số loại hình công cụ nhỏ như cây kéo và cái kẹp, tổng cộng có hơn 100 chiếc, vô cùng đầy đủ. Nhìn một hộp đầy đủ các loại dụng cụ giải phẫu, ngoại trừ kích động ra, tâm lý Lâm Dật vẫn có một chút lo lắng, tâm thần bất định. Đó là cái công việc này không giống với những loại nghề nghiệp trước kia. Theo quan điểm của Lâm Dật, đây là nghề nghiệp đặc thù lớn nhất mà người bình thường có thể tiếp xúc đến. Tầm quan trọng và tính chuyên nghiệp không cần nói cũng biết. Tuy rằng trong đầu của mình có trí tuệ bậc hiền giả gia trì, nhưng vẫn có một chút khó khăn để đảm nhiệm dạng công tác có tính chuyên môn cao như vậy. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Mà anh đã đoán được, người gọi điện thoại tới là ai? Chào ngài, xin hỏi ngài là Lâm Dật, Lâm tiên sinh phải không? Là tôi. Người ở đầu bên kia điện thoại không phải lịch sự một cách bình thường, khiến cho Lâm Dật phải tập trung chú ý. Thưa ngài, tôi là nhân viên của Cục Thuế vụ thành phố Trung Hải. Gần đây chúng tôi có điều tra được, ngài có một khoản tiêu dùng ngoại cảnh là 5,9 triệu tệ ở Thái Lan. Tôi muốn xác minh thông tin cụ thể với ngài. Ừ. Tiêu phí 5,9 triệu tệ ở Thái Lan. Không phải điện thoại từ bệnh viện. Việc này là đúng lúc điện thoại lừa đảo gọi tới. À, đúng rồi, tôi mua một con voi lớn. Anh còn cần hỏi gì không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Thật mẹ nó có thế khoác lác. Túc túc túc. Văng tục một câu xong đối phương tắt điện thoại. Ren ren ren. Điện thoại vang lên lần nữa. Chào anh, tôi là Trần Bình, chủ nhiệm phòng nhân sự của Bệnh viện Hoa Sơn phụ thuộc Đại học Phục Đán. Anh là Lâm Dật, Lâm tiên sinh phải không? Đúng, là tôi. Chúc mừng anh đã thông qua được cuộc phỏng vấn và khảo hạch. Nếu như không có vấn đề gì, mời anh bố trí thời gian đến nhận công tác, 9 giờ sáng ngày mai đến báo danh ở bộ phận nhân sự. Được. Đơn giản giao lưu vài câu, Lâm Dật tắt điện thoại. Xem qua lịch, hôm nay là thứ bảy, hôm sau cần phải đi tới bệnh viện trình diện. Có vẻ như ngày nghỉ chỉ còn ngày hôm nay, nên phải đi qua bên công ty Didi chứng thực thủ tục giấy tờ một chút. Thời điểm Lâm Dật trở lại tập đoàn Lăng Vân, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu đã đợi chờ từ lâu. Ông chủ, anh lại có kế hoạch gì mới rồi? Cũng không phải là kế hoạch gì mới, chỉ là mấy lời sáo rỗng. Lâm Dật nói ra, tôi đã thu mua toàn bộ 80% cổ phần còn lại của tập đoàn Didi, hiện tại nó đã trở thành công ty con của tập đoàn Lăng Vân. Mấy ngày này, hai người dành thời gian đi qua bên đó một chuyến, giải quyết cho xong thủ tục bàn giao. À, sếp thu mua toàn bộ tập đoàn đi đi rồi. Nghe được thông tin mang tính bùng nổ này, hai người đều ngạc nhiên than thở không ngậm được miệng. Chuyện này cũng quá điệu thấp đi, vậy mà lặng yên không tiếng động tiến hành một việc lớn như vậy. Ít nhất phải bỏ ra hơn mấy trăm tỷ đi. Lâm giật gật gật đầu. Toàn bộ thông số của DD là một bộ phận không thể thiếu được của trung tâm số liệu lớn trong tay chúng ta. Trước đó, tôi cũng đã đề cập đến ý tưởng này với hai người và sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã thu mua toàn bộ nó. Ông chủ, tôi không phản đối anh thu mua DD, nhưng một phương án thu mua khổng lồ như thế, thế mà tôi không hề biết một chút tình hình nào. Hành vi này của anh khiến cho người đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tài chính CFO như tôi đây, không có cảm giác mình đang tồn tại. Ôi ôi! Lâm giật cười lạnh một tiếng. Có phải còn thiếu một chút, chưa nói tư bản thổi ngưu bức hay không? Không phải sao? Đây chính là tập đoàn DD. Nếu như là qua tay em đi thu mua, về sau khi chuyển sang xin việc ở công ty khác, em cũng có tư cách đàm phán khoản lương lậu với người ta. Nếu em nói như vậy, anh cảm thấy hàng năm trả cho em 4 triệu tệ tiền lương cứng là tương đối tốt. Quỷ hút máu, tiền lương hàng năm là 5 triệu tệ có được hay không? Sai, hiện tại đã giảm xuống còn 4,12 triệu tệ. Em phải tự giải quyết cho tốt, nếu như về sau còn tái phạm sai lầm gì khác, em còn phải bị trừ thêm tiền lương. Má, làm việc cho anh, sau cùng còn phải bồi thường tiền. Đúng là nhà tư bản vạn ác. Được rồi, anh tới đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn báo cho hai người biết một tiếng. Mau chóng dành thời gian bay tới thành phố Quảng Châu, đem khoản phương án thu mua này chứng thực cho xong. Lâm giật nói ra. Tiếp theo, để cho tiện quản lý, anh muốn đem trụ sở đi đi dời đến thành phố Trung Hải. Hai người có ý kiến gì không? Việc này có thể, về sau cũng thuận tiện quản lý. Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Vậy được, cụ thể những việc còn lại sẽ giao cho hai người tự sắp xếp là được rồi. Bàn giao xong chính sự, Lâm giật rời khỏi tòa cao ốc Lăng Vân. Vốn định ngày mai đưa Kỷ Khuynh Nhan về thành phố Quảng Châu, nhưng nàng còn có việc, nên chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại. Vào buổi tối, Lâm giật lái xe đón Kỷ Khuynh Nhan. Bởi vì ngày mai là thời gian buổi đấu thầu diễn ra, Kỷ Khuynh Nhan muốn hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng, tiếp đó hai người quay trở về biệt thự Vân Thủy. Em nghe Viện Viện nói, anh thu mua lại toàn bộ tập đoàn đi đi rồi. Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở trên ghế salon, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Anh xem như đã nhìn ra, khi đó em giới thiệu Hà Viện Viện tới, chính là để nằm vùng. Tập đoàn Lăng Vân vừa có gió thổi cỏ lay, em ở bên này đều biết hết. Thôi đi, làm gì có. Kỷ Khuynh Nhan hất tóc đuôi ngựa lên, ngạo kiều nói. Đây đều là sự trùng hợp, tuy nhiên anh cũng kính tiếng phát đại tài, lặng yên không tiếng động thu mua toàn bộ tập đoàn đi đi, khiến cho em lúc mới nghe được chuyện này, cũng bị giật nảy mình. Thật ra trong bóng tối tiến hành rất lâu rồi. Sau đó ở trước mặt em thổi một trận ngu bức, có phải anh rất lợi hại hay không? Vâng, anh hay nhất, cho anh điểm thưởng. Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan hiếp lại thành hình trăng khuyết. Lâm giật có thế đạt được thành tích trác tuyệt như thế, trong lòng của nàng cũng cao hứng. Ai nha, đều là chuyện nhỏ mà, không đáng giá nhắc tới. Anh thật biết đắc ý mà. Lâm giật thu mua tập đoàn đi đi, Kỷ Khuynh Nhan cũng cao hứng theo. Hiện tại, toàn bộ DD đã thành công ty con của tập đoàn Lăng Vân, ở một khối ăn ở này, hành đã làm xong, còn lại cũng là ăn mặc ở. Liên quan tới bước quy hoạch kế tiếp của tập đoàn Lăng Vân, anh có tính toán gì rồi? Em nói trước đi, anh muốn nghe xem ý kiến của em. Không được, anh nói trước đi. Còn so đo như thế nữa sao? Đương nhiên là quan trọng rồi. Kỷ Khuynh Nhan đương nhiên nói. Chờ đến khi anh nói xong, em lại tìm ra lỗ hổng bên trong, như vậy có vẻ em rất lợi hại. Em cũng quá ác rồi. Không có cách nào cả, em là phụ nữ nha, cho nên không nói đạo lý. Lâm giật ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Để xác định bước kế hoạch tiếp theo, thật ra anh ngược lại muốn chờ một thời gian ngắn, nhìn xem sự phản ứng của những công ty khác. Kỷ Khuynh Nhan trầm ngâm một lát, nói. Tập đoàn Lăng Vân thu mua toàn bộ công ty đi đi. Ở trong khối ngành nghề này đã coi như là phương án thu mua vô cùng lớn. ở trong khối ngành nghề kinh doanh mạng Internet, thế nhưng là rất ít khi gặp. Nhưng mà giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu sau sẽ có người biết chuyện công ty Didi bị thu mua toàn bộ. Như vậy ở bên trong lĩnh vực ngành nghề này, những người dồn toàn bộ sức lực vào muốn kiếm một chén canh, có thể liên hợp lại. Anh lựa chọn kế sách ám độ Trần Thương, đánh một ván bài phòng thủ, chính là cử động sáng suốt. Nếu nói đánh một ván bài phòng thủ, lời này hơi có chút nghiêm trọng. Lâm Dật đổi tư thế, nằm ở trên đùi của Kỷ Khuynh Nhan. Nàng cũng rất tự nhiên, lùi dịch về bên cạnh ghế sofa, sợ Lâm Dật nằm không thoải mái. Em chính là muốn nhìn một chút, có bao nhiêu kẻ địch ở trong bóng tối, hoặc là có những người nào, sau đó tiêu diệt hết từng cái từng cái. Đây là em muốn đi theo hướng lũng đoạn nha. Tạm thời có ý nghĩ này. Anh tin tưởng em có thể thành công, em là tuyệt nhất. Kỷ Khuynh Nhan chạm ngón tay vào trên môi của mình, sau đó lại dán lên khóe miệng của Lâm Dật. Cho anh một nụ hôn gió, cố lên, làm thật tốt. Em hôn cũng quá qua loa. Thỏa mãn đi, có nụ hôn gió cũng không tệ rồi. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Lúc ban ngày, Viện Viện có gọi điện thoại cho em, nói mấy ngày nay khả năng đi Quảng Châu cùng anh Kỳ. Em dự định ngày mai hoàn thành buổi đấu thầu, chúng ta cũng trở về Quảng Châu nhìn xem, đã rất lâu rồi không có về thăm mẹ Vương. Chuyện này cứ nhìn tình huống rồi nói sau, bên này anh đang bận nhiều việc, không nhất định có thể dành thời gian nghỉ được. Không phải chuyện của công ty đều giao cho mấy người Viện Viện rồi sao? Thời gian của anh tùy ý như vậy, làm sao còn nói không có thời gian nghỉ? Không chạy đi đi nữa, anh chuyển sang công việc mới rồi. Hả? Kỷ Khuynh Nhan có vẻ hào hứng, tò mò nhìn Lâm Dật. Lần này, anh lại đổi sang công tác mới gì thế? Đi tới bệnh viện Hoa Sơn làm bác sĩ. À! Giọng điệu của Kỷ Khuynh Nhan nâng cao lên. Anh đi làm bác sĩ ư? Đúng thế, sao em phải phản ứng mạnh như vậy? Em đã rất bình tĩnh rồi đấy. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Anh đi tới trường đại học làm giảng viên, việc này thì em có thể hiểu được, nhưng anh đi làm bác sĩ, thật khó mà tin nổi. Không có cách nào, ai bảo anh toàn năng như vậy đây? Anh chỉ giỏi khoác lác, em thấy anh đi tới bệnh viện làm bên hậu cần ấy. Làm sao có thể, anh nhận lời mời chính là bác sĩ lâm sàng, thế mà em còn không tin thực lực của anh. Chủ yếu là khoảng cách có chút lớn. Hơn nữa nghề thầy thuốc này cần tri thức chuyên môn rất cao, làm sao em có thể tin anh được chứ? Muốn biểu diễn tại hiện trường cho em thấy một chút hay không? Tốt lắm, đúng lúc để em nhìn năng lực của anh, tránh cho việc anh đi tới bệnh viện mất mặt, liên lụy đến em cũng mất mặt theo. Anh am hiểu nhất là bệnh tật phụ khoa, bây giờ anh sẽ giúp em kiểm tra một chút, nhìn xem có thứ gì bị sưng hay không? Kỷ Khuynh Nhan ngơ ngác một chút. Lâm Dật, đồ lưu manh. Anh lại bắt nạt người khác. Đề phòng bệnh thôi mà. Yên tâm, anh rất chuyên nghiệp, không có chút đau đớn nào hết. Anh mơ xuân thu đại mộng đi, hừ. Đẩy Lâm Dật qua một bên, Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy. Anh đi tới bệnh viện làm bác sĩ, cụ thể là phòng ban gì? Vấn đề này rất quan trọng sao? Đương nhiên, nếu như anh dám đi làm bác sĩ phụ khoa, sau này em sẽ không quan tâm tới anh nữa. Lâm Dật không nhịn được cười lên. Hóa ra em quan tâm là việc này. Em mặc kệ, dù sao em đã nói cho anh rồi. Anh đi tới bất kỳ phòng ban nào đều có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế được, tóm lại là không thể đi phòng phụ khoa. Được được được, nghe em. Đạt được câu trả lời khẳng định chắc chắn của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan mới hài lòng gật đầu. Sau đó đi lên phòng tắm trên lầu 2 để tắm rửa. Trên thực tế, chính bản thân Lâm Dật cũng không biết được mình sẽ bị phân phối đến phòng ban nào. Bởi vì cái nghề nghiệp này là do hệ thống sắp xếp, sau khi đi đến bệnh viện báo danh mới có thể biết được cụ thể mình làm gì. May ra có trí tuệ bậc hiền giả gia trì, ứng phó với những bệnh nhân phòng ban khác nhau cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên lấy trạng thái hiện giờ của mình, đi tới cũng là một cái phòng ban rác rưởi thôi. Sau cùng có thể làm ra bộ dáng gì, chính mình thì nói không tính, còn phải nhìn xem hệ thống ban thưởng cho cái gì. Nhưng Lâm Dật cảm thấy, chỉ dùng thời gian một tuần để trải nghiệm nghề nghiệp thầy thuốc này, chỉ sợ có chút quá qua loa. Bởi vì có bệnh nhân từ nằm viện, kiểm tra, phẫu thuật đến khôi phục, đều cần không chỉ khoảng thời gian là một tuần. mình ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu như công tác một tuần, sau đó rời chức vị và đi trải nghiệm nghề nghiệp mới khác, thì đây là sự vô trách nhiệm lớn nhất đối với bệnh nhân. Lâm Dật dựa vào ở trên ghế salon, tự hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện công việc mới. Đối với hệ thống cho mỗi một phần nghề nghiệp mới, trong lòng của mình đều vô cùng mong đợi. Nhưng duy chỉ có nghề nghiệp thầy thuốc này quá đặc thù, cụ thể làm thế nào thì còn phải xem tình huống mà định ra. Suy nghĩ hết những chuyện này, Lâm Dật trở về trên lầu và tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan dậy từ rất sớm làm bữa sáng. Những khi ở cùng với Lâm Dật, có lẽ việc nấu bữa sáng dường như đã tạo thành một thói quen. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối vẫn như cũ nấu nướng đáng bỏ đi. Bởi vì không cần chạy đi đi, nên sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật không đi đâu mà chuẩn bị cùng nàng đi đấu thầu. Hơn 10 giờ 0 phút sáng, ngay tại thời điểm Kỷ Khuynh Nhan làm hồ sơ đấu thầu, thư ký của nàng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lâm Dật, nữ thư ký đã không còn cảm thấy ngạc nhiên. Nàng cũng biết rằng, mối quan hệ giữa Lâm Dật và Tổng Giám Đốc vẫn luôn không rõ ràng. Kỷ Tổng, tôi đã hỏi thăm được, Tập đoàn Thiên Hồng của thành phố Trung Hải cũng tham dự cuộc đấu thầu lần này. Tập đoàn Thiên Hồng. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Có phải công ty của thằng ngốc Triệu Chính Dương kia không? Nữ thư ký sững sờ, nàng không nghĩ tới Lâm Dật sẽ đánh giá Tập đoàn Thiên Hồng như vậy. Chính là cái Tập đoàn Thiên Hồng đó. Nữ thư ký nói ra. Nhưng lần này, Triệu Chính Dương không dùng thân phận Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thiên Hồng để đầu tư, mà chính là dùng công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Chính dưới cờ để đấu thầu. Thế mà đổi công ty con. Kỷ Khuynh Nhan lẩm bẩm một câu. Hắn làm như vậy, đối với cuộc đấu thầu của bọn họ cũng không có lợi. Trong lĩnh vực ngành nghề kiến trúc, uy tín rất được coi trọng. Mà Tập đoàn Thiên Hồng là con quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở thành phố Trung Hải mấy chục năm nay, xét về uy tín và năng lực thì không có gì đáng nói. Cách làm của Triệu Chính Dương thực sự có chút kỳ lạ. Liệu có phải đây là một nỗ lực chung từ Triệu Chính Dương đứng ra đấu thầu? Đúng là có cái khả năng này. Kỷ Khuynh Nhan cũng nghĩ đến loại khả năng này. Nếu như dự đoán của chúng ta là thật, thì sẽ còn khó khăn hơn, không có ai bỏ gần tìm xa. Triệu Chính Dương có thế từ bỏ bản hiệu vàng của Tập đoàn Thiên Hồng, tất nhiên là càng có nhiều tự tin cầm mảnh đất này. Theo cách nhìn này, đối với Tập đoàn Triều Dương lại càng bất lợi. Ngoại trừ công ty Thiên Chính ra, còn có tin tức về các nhà thầu khác không? Lâm Dật hỏi. Tập đoàn Hãng Hải của Tần Gia và Tập đoàn Viễn Đông cũng tham dự cuộc đấu thầu lần này. Ngay cả Tần Gia đều tham dự vào. Nghe thấy mấy cái tên này, Lâm Dật mới ý thức được rằng cuộc đấu thầu lần này có vẻ thực sự lớn, nếu không thì khó có thể thu hút nhiều người như vậy. Tập đoàn Hãng Hải của Tần Gia, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Chính của Triệu Chính Dương và Tập đoàn Viễn Đông đã bán tòa cao ốc Song Tử cho mình. Ở trước mặt những con quái vật khổng lồ này, Tập đoàn Triều Dương lộ ra vẻ không có ý nghĩa. Tôi nghe nói, Tần Gia cũng rất xem trọng đối với cuộc đấu thầu lần này. Có sự tham gia của ba đại bá chủ này, tỷ lệ trúng thầu của chúng ta cũng không lớn. Có lẽ Tập đoàn Triều Dương có năng lực đảm nhận một dự án lớn như vậy, nhưng xét về phương diện mạng lưới quan hệ thì còn kém rất rất nhiều. Điều này trực tiếp quyết định mình có thể trúng thầu hay không. Cũng mang ý nghĩa là, sự nỗ lực suốt hơn một tháng nay rất có thể trở nên vô ích, nước chảy về biển đông. Cái gì mà ba đại bá chủ? Lâm Dật cười nói. Triệu Chính Dương cũng chỉ là tên thiếu gia ngu ngốc, không cần tính cả hắn vào trong số đó. Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười rộ lên, xem ra là Lâm Dật, thật sự không để Triệu Chính Dương vào trong mắt. Trước hết, cứ xem tình huống rồi nói sau. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. So sánh với bọn họ, chúng ta có ưu thế ở mặt giá cả, cũng không phải không có cơ hội nhỏ nhoi. Kỷ Khuynh Nhan trầm ngâm một lát. Báo cho bên tài vụ, chuẩn bị cho tôi mấy tấm chi phiếu, một tấm 1 triệu, 2 tấm 500 ngàn, 5 tấm 200 ngàn, để lát nữa tôi phải dùng. Vâng, Kỷ Tổng. Hiện tại mới tặng lễ, có phải hơi trễ rồi không? Sau khi thư ký rời đi, Lâm Dật hỏi. Lo trước khỏi họa nha. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Nhưng nếu như ai đó có thể bỗng nhiên nấu cơm trưa cho em, khả năng trúng thầu sẽ càng lớn. Thói quen của em không có chút nào mới lạ, hơn nữa một chút chi tiết cụ thể đều không có. Ai nha, anh hãy vào bếp nấu cơm cho em đi. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, đẩy Lâm Dật vào trong bếp. Anh cầm muôi nấu cơm, em sẽ phụ giúp cho anh. Em là nữ tổng giám đốc, lại không đi nghiên cứu đấu thầu, mỗi ngày còn nghiên cứu nấu cơm, là vì tính đường mưu sinh sau khi nghỉ việc à? Đúng thế, chờ đến khi em thất nghiệp, hai chúng ta cũng tìm một ngõ hẻm đi bán cơm chiên trứng. Lâm Dật cười cười không nói chuyện, bắt đầu cùng với Kỷ Khuynh Nhan bận rộn nấu cơm trưa, rất có hương vị của một đôi vợ chồng trở về nhà. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan cầm lấy hồ sơ đấu thầu và đi tới tòa cao ốc tổ chức đấu thầu trong thành phố cùng với Lâm Dật. Vừa đổ xe xong, hai người tình cờ bắt gặp một chiếc Rolls Royce Phantom đứng ở bên cạnh. Hình như là xe của thằng ngốc Triệu Chính Dương kia. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Hai người mở cửa xe, vừa hay nhìn thấy Triệu Chính Dương và Khúc Nam bước xuống. Lâm Dật xoay tay một cái, ôm lấy vòng eo của Kỷ Khuynh Nhan. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Dật, nhưng cũng không nói gì. Triệu Chính Dương sầm mặt lại, biểu lộ có chút không tự chủ được. Anh Lâm, làm gì phải như vậy chứ, coi tôi chưa từng nhìn thấy phụ nữ không bằng. Phụ nữ thì tự nhiên gặp qua, nhưng chắc chắn chưa nhìn thấy người xinh đẹp thế này. Đáng tiếc, Triệu Tổng không có cơ hội. À, tôi đã không còn hứng thú đối với cô ấy nữa, anh vẫn nên giữ lại cho riêng mình đi. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ có đối tượng mới rồi? Lâm Dật cười ha hả nói. Đối phương tên gọi là gì? Có cần tôi thăm dò giúp một chút không? Loại vật như nón xanh này, đội nhiều cũng không tốt. Ha ha, tôi tự nhận nói không lại với anh, cũng không muốn phân cao thấp với anh ở phương diện này. Triệu Chính Dương nói ra. Ngược lại là cuộc đấu thầu này, tôi khuyên các vị không nên tham gia đấu thầu nữa, không có cơ hội. Lâm Dật nhún vai. Thời điểm trước khi thư kiện, không phải anh cũng nói như vậy à? Triệu Chính Dương híp mắt, trên mặt hiện lên nét lạnh lùng. Lần trước là do tôi sơ suất, nhưng lần này, các người sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vậy thì chúng ta rửa mắt mà chờ đợi. Nói xong, Lâm Dật ôm vòng eo Kỷ Khuynh Nhan, đi thẳng về phía trung tâm buổi đấu thầu. Triệu Tổng, chờ sau cuộc đấu thầu này, chúng ta phải đánh hắn một trận. Mềm không được, thì phải cứng rắn. Triệu Chính Dương đưa mắt nhìn đồng hồ. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Chuyện đấu thầu này, tôi còn phải tìm Lương thị trưởng tâm sự, tranh thủ nói chết dự án này. Bất kể là Tần gia hay là tập đoàn Viễn Đông, bọn họ đều sẽ biến thành vật làm nền cho chúng ta. Triệu Tổng, nghe nói Lương thị trưởng mới nhậm chức, gương mặt và dáng người đều tuyệt hảo, hơn nữa còn là người từ Yến Kinh tới. Ngoại trừ thân phận công khai bên ngoài, sợ rằng lực lượng gia tộc đứng sau lưng nàng sẽ còn đáng sợ hơn. Điều này còn phải nói. Còn trẻ như vậy mà có thể ngồi ở vị trí cao, hơn nữa còn chấp chưởng một khối lĩnh vực kinh tế này, đã không phải là đáng sợ đơn giản như vậy. Triệu Chính Dương nói ra. Tuy nhiên tôi suy đoán, có lẽ là cô ta đến đây để mạ vàng, ngốc không được bao lâu thời gian. Khúc Nam cười hắc hắc. Cho nên ngài phải nhanh chóng xuống tay. Yên tâm. Tôi tâm lý nắm chắc. Vậy để tôi gọi người chuẩn bị hoa hồng. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú truyền đến, là một chiếc Bentley màu đen từ đằng xa chạy tới. Hai người theo bản năng nhìn qua, Khúc Nam nói. Triệu Tổng, hình như là xe của Vương Ma Tử. Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng là đồng bọn hợp tác của chúng ta. Chẳng mấy chốc, chiếc Bentley màu đen đổ lại ở trước mặt hai người. Vương Ma Tử, Nghiêm Bưu và Trương Ngạo lần lượt bước xuống xe. Chú Vương, chú tới thật là đúng lúc, chúng ta cùng nhau vào đi. Triệu Chính Dương khách khí nói. Thật ra tôi đã tới từ sớm, nhưng nhìn thấy cậu nói chuyện phiếm với người khác, nên không có đi tới ngay. Vương Ma Tử nói ra. Chính Dương, cậu cũng quen biết Lâm Dật. Triệu Chính Dương và Khúc Nam liếc nhau một cái. Chú Vương, chú cũng nhận biết Lâm Dật. Nào chỉ là nhận biết. Còn có thù oán không nhỏ đây. Vương Ma Tử hừ lạnh nói. Này sao lại thế này? Nói cho tôi nghe qua một chút, tôi và hắn ta cũng có thù oán không nhỏ. Vương Ma Tử nháy mắt ra hiệu cho Trương Ngạo. Hắn vén lên áo lên, ngoại trừ hình xăm ra thì còn có một mảnh vết sẹo hình thù tạp nham. Đây là có chuyện gì? Một tháng trước, giữa chúng ta đã xảy ra xung đột ở câu lạc bộ đêm, vết sẹo trên người này chính là do Lâm Dật đâm. Trương Ngạo sắc mặt lạnh lùng nói. Không phải chứ. Vẻ mặt của Triệu Chính Dương bất ngờ, kẻ thực lực của anh Trương tôi biết rõ, làm sao có thể bị hắn ta đâm được chứ? Thực lực của anh cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Là tôi đánh giá thấp hắn ta, thân thủ của hắn ta rất tốt, quả thực tôi không phải là đối thủ của hắn ta. Triệu Chính Dương nhíu nhíu mày, chuyện này khiến cho anh ta có sự hiểu biết hoàn toàn mới về thực lực của Lâm Dật. Trương Ngạo là thuộc hạ của Vương Ma Tử, anh ta là một tay đánh đấm nổi danh, thực lực còn mạnh hơn vệ sĩ của Triệu Chính Dương, nhưng cho dù là như thế, vẫn bị Lâm Dật đánh thành thế này. Như vậy xem ra thực lực của Lâm Dật dường như đã đạt đến một trình độ rất cao. Còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của mình. Chú Vương, chuyện này cũng đã qua lâu như vậy rồi, anh ta vẫn còn sống yên lành, chẳng lẽ chú không nghĩ tới chuyện ra tay sao? Như vậy cũng không giống như tác phong làm việc của chú. Triệu Chính Dương nói, tôi đã muốn ra tay từ lâu, nhưng giữa chúng ta có hợp tác, tôi sợ ảnh hưởng đến hạng mục lần này nên mới dứt khoát áp chế xuống, muốn đợi đến khi đấu thầu kết thúc rồi sẽ nói một chút đạo lý với cậu ta. Ha ha, vậy hôm nay thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Triệu Chính Dương nói, đến khi vụ đấu thầu này xong chúng ta sẽ đi xử lý hắn ta. Tôi đã chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Tới gần lúc mở thầu, ở sảnh chờ của trung tâm đấu thầu, người đã ngồi chật ních. Sau khi Kỷ Khuynh Nhan chào hỏi với một số người quen, cô ấy chuẩn bị tìm một chỗ ngồi chờ mở thầu. Nhưng buổi đấu thầu này quá nhiều người, muốn tìm một cái ghế trống cũng rất khó, chứ đừng nói là hai cái. Lão Lâm, hai người cũng tới đầu thầu à? Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, Tần Hán đi tới, "Ngài đừng đứng ở đây nữa, tôi dẫn hai người đến phòng VIP." "Nơi này còn có phòng VIP nữa à?" "Phòng VIP là tên gọi tắt." Tần Hán cười ha ha nói, "Để chúng tôi có quan hệ rất tốt với người ở đây, bọn họ giữ lại cho tôi một căn phòng họp cỡ nhỏ, những người có mặt mũi giống như chúng ta đều đến đó đợi mở thầu." "Thật biết là màu, nếu không có mặt không có mũi thì đó là thi thể rồi, hẳn là nên đến lò hỏa táng." "Tôi thấy cậu là đang ganh tị thì có." Tần Hán cười ha ha, dẫn theo Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi tới căn phòng họp cỡ nhỏ cách đó không xa. Ghế ngồi đã được đổi thành chất liệu da, còn chuẩn bị trà nước, đãi ngộ đề cao không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy trường hợp như vậy, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan có chút buồn bã. Mặc dù bình thường, nhìn có vẻ mọi người đều được đãi ngộ như nhau. Nhưng ở trình độ cao hơn, khoảng cách đẳng cấp được phản ánh rõ ràng hơn. Vừa rồi cô ấy có chào hỏi mấy người bạn, giá trị bản thân đều đáng giá vài tỷ, tổng hợp thực lực không hề yếu hơn so với tập đoàn Triều Dương, nhưng bọn họ đều ngồi trên ghế dài giống như trong công viên, cẩn thận mà căng thẳng chờ mở thầu. Nhưng đến trình độ như Tần Hán, đãi ngộ lại hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa đây còn là trung tâm đấu thầu thành phố Trung Hải, một tổ chức chính quy. Nếu như đổi thành tổ chức tư nhân, vậy thì sẽ bị chia làm đủ loại khác biệt. Sự chênh lệch hiện ra rõ ràng ở đây. Nhưng mà rất nhanh Kỷ Khuynh Nhan đã nghĩ thông suốt rồi, với trình độ của mình, có lẽ là không thể nào đến nơi này. Nhưng Lâm Dật chắc chắn có tư cách, cho nên mình cũng không quan trọng. Tổng giám đốc Lâm tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi đến, một người đàn ông trung niên tới chào hỏi. Mắt nhìn thấy người nói chuyện, Lâm Dật vẫn còn chút ấn tượng, hình như là phó giám đốc La Vạn của tập đoàn Viễn Đông. Chính anh ta là người xử lý thủ tục nhận mua tòa tháp đôi cho mình. Chào, Phó Giám đốc La. Lâm Dật cười nói chào hỏi. Tổng Giám đốc Lâm, vốn dĩ tôi cảm thấy tập đoàn Viễn Đông còn có thể cạnh tranh một chút, nhưng bây giờ, tập đoàn Lăng Vân của ngài tới rồi, một chút trò chơi cũng không có cho chúng tôi. Phó Giám đốc La hiểu lầm rồi, lần này không phải tập đoàn Lăng Vân của chúng tôi đấu thầu, là tập đoàn Triều Dương của bạn gái tôi. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng, cô còn chưa đồng ý với anh, thế mà anh đã nói bậy rồi. La Vạn lộ ra một nụ cười sâu xa. Tổng giám đốc Kỷ cũng là một người đẹp nổi danh trong giới, không ngờ lại cùng anh Lâm ở bên nhau, thật sự là trai tài gái sắc, chúc mừng chúc mừng. Trên mặt của Kỷ Khuynh Nhan hiện lên một màu đỏ ửng xấu hổ như thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người. Phó giám đốc La quá khen rồi. Kỷ Khuynh Nhan dịu dàng nói, hy vọng ngài có thế thủ hạ lưu tình, đừng để chúng tôi thua quá thảm. Lần đấu thầu này có sự giúp đỡ của tổng giám đốc Lâm, tập đoàn Triều Dương sẽ không gặp bất lợi gì đâu, lời này là tôi nói mới đúng. Phó giám đốc La, xem ông nói gì kìa, tại sao lại đề cao khả năng của người khác, hạ uy phong của chính mình như vậy chứ? Tần Hán bốc phốt nói, Cái tập đoàn Lăng Vân của lão Lâm thật sự là có chút ghê gớm, nhưng chúng ta cũng không kém, cứ làm là được rồi. Tần thiếu gia, ngài thật là biết trêu đùa chúng tôi. La Vạn cười nói. Tổng giác đốc Lâm đã bỏ ra 18 tỷ để mua tòa tháp đôi này, nếu chiến tranh giá cả với chúng tôi, tập đoàn Viễn Đông của chúng tôi cũng chịu không nổi. Mẹ nó! Cái này thật đúng là có vấn đề. Tần Hán nói, ê lão Lâm, mặc dù quan hệ của chúng ta tốt, nhưng đứng trên thương trường thì phải nói chuyện thương trường, chuyện này anh không nhường cho cậu đâu, nếu không cha anh sẽ lột da anh mất. Không sao cả, trên thương trường không có quan hệ tình cảm gì cả, cho dù lần này thua anh, tôi cũng sẽ không ghi hận trong lòng. Lâm Dật nói lời thâm tình vỗ vỗ vai của Tần Hán, ê cố lên, tôi tin anh làm được. Mẹ nó! Lại chiếm tiện nghi của tôi. Vui cười giận mắng nói chuyện vài câu, ba người ngồi ở ba nơi khác nhau. Cho dù quen biết lẫn nhau, nhưng trong buổi đấu thầu, mọi người đều là kẻ địch, phải làm rõ quan hệ thù bạn. Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại gọi điện, Lâm Dật liếc mắt nhìn, khi thấy ba chữ thị trưởng Lương ở chỗ người liên hệ, trong lòng anh lập tức sinh nghi. Chẳng lẽ hạng mục này là Lương Nhược Hư nắm giữ? Nếu thật sự là như vậy, hạng mục này dễ nói chuyện rồi. Nhưng điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan không kết nối được, bị Lương Nhược Hư tắt máy. Vài giây sau, Kỷ Khuynh Nhan bấm gọi lại cho Lương Nhược Hư, vẫn giống như vừa rồi, mới vài giây thì bị tắt máy. Sao vậy, không nghe à? Có thể là vì tránh hiềm nghi nên không nghe điện thoại của em, chi phiếu đã chuẩn bị có thể không phát huy được tác dụng. Nói rồi, Kỷ Khuynh Nhan lại cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho những người khác. Đã không nghe. Em còn gọi điện thoại cho cô ta làm gì nữa? Ngoại trừ cô ta, vẫn còn có các lãnh đạo khác nữa, chỉ cần có thể đưa tiền ra ngoài, lúc đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể phá lệ mà quan tâm một chút tới chúng ta, đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, nhiều lễ thì không bị trách. Nghĩ như vậy thì em sai rồi. Lâm Dật nói, thay vì cho Lương Nhược Hư 1 triệu, chi bằng cho cô ta 3 triệu, tặng quà phải tặng đúng người. Nhưng mà ngay cả mặt cô ta em cũng chưa gặp được. Đừng có gấp, anh ra ngoài đi dạo, xem có thể nhìn thấy cô ta hay không. Anh đi có được không? Nếu không để em đi cho. Em đi không thích hợp, em là lão đại của tập đoàn Triều Dương, nếu để người có ý xấu nhìn thấy hai người ở cùng nhau, cho dù cuối cùng có trúng thầu, cũng sẽ bị làm ầm ĩ lên, thậm chí còn có thể mất hiệu lực đấu thầu, đây chính là lý do cô ta tránh hiềm nghi. Được thôi, nhưng anh cũng đừng cưỡng cầu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ở nhiều người như vậy cũng tham gia vào, cho dù không trúng thầu, cũng là chuyện đương nhiên. Yên tâm, trong lòng anh có tính toán. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai của Kỷ Khuynh Nhan, ra hiệu cô yên tâm, sau đó một mình đi ra ngoài. Từ phòng họp nhỏ đi ra, Lâm Dật cũng cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn uy chát cho Lương Nhược Hư. Cô ở trung tâm đấu thầu à? Không lâu sau, Lương Nhược Hư gửi đến tin nhắn trả lời. Tại sao anh biết? Cô ở phòng nào vậy, có chút việc muốn nói với cô. Phòng 408, nhưng anh đừng vào, đến rồi thì nói với tôi một tiếng, trong văn phòng có người. 5 phút sau cô ra là được, tôi đang đi đến chỗ cô đây. Được. Bỏ điện thoại vào túi, Lâm Dật nhìn thấy Tần Hán từ phía sau đi tới. Lão Lâm, thằng nhóc nhà cậu đi đâu vậy, không phải là muốn đi cửa sau đấy chứ? Anh chuyên theo đuôi đấy à? Hạng mục này là tình thế bắt buộc của nhà họ Tần chúng anh nhất định phải theo sát một chút, đề phòng cậu giở trò. Đệt, con người anh sao vậy? Lâm Dật hết cách với Tần Hán, chỉ có thể để anh ta đi theo. Lão Lâm, anh khuyên cậu nên thu lại ý đồ xấu của đó đi, người nắm giữ hạng mục này là thị trưởng Lương, cô ta cũng không phải người bình thường, mà là người rất lạnh lùng, hơn nữa tính khí cũng không tốt, dùng sắc đẹp dụ dỗ căn bản không có tác dụng, cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tự đâm đầu vào tường. Cậu vẫn luôn dựa vào thực lực nói chuyện, làm sao lại làm chuyện đó? Là anh em nên tôi chỉ là nhắc nhở cậu một chút, tôi cũng không muốn thấy cậu mất mặt. Hai người cùng nhau lên lầu, vừa mới đi đến đầu cầu thang, cả hai dừng bước, Tần Hán nói. Nè, cậu chờ chút, đó không phải là thằng cháu trai Triệu Chính Dương kia sao? Theo như đức hạnh của hắn ta, đoán là lại tới để đi cửa sau rồi. Tần Hán lại buông thêm vài câu chửi rủa, nhưng bó hoa hồng trên tay hắn ta là có ý gì đây? Chuẩn bị để tới theo đuổi người ta sao? Lâm Dật cười ngả ngớn, Ê, một tên ngốc như cậu ta thật thích làm mấy trò mèo này. Chính là cái tính cách thích làm lố của hắn ta, nhưng phàm là những người phụ nữ thông minh, sẽ không bao giờ nhòm ngó tới. Cộng một like. Thấy Lâm Dật và Tần Hán đi tới, Triệu Chính Dương đứng bật dậy. Rất tiếc phải nói lời xin lỗi mấy người, tới muộn mất rồi. Anh ta vừa nói vừa nhún vai. Sao đấy? Anh hẹn thị trưởng Lương ra đây rồi sao? Tần Hán hỏi. Cái đó thì không, nhưng chỉ là tôi đã canh giữ ở đây rồi, phàm là chuyện gì cũng phải có trước có sau, không đúng sao? Ồ, xem ra anh cũng là người có đầu óc đấy chứ, tôi cứ nghĩ anh chỉ là con chó gặm xương đi theo đuổi người ta thôi chứ. Tần Hán không ngừng châm chọc. Gì cơ? Lẽ nào là ghen tị với tôi sao? Triệu Chính Dương cười lớn, vì với thanh thế từ Trung Hải đến Hoa Hạ của nhà họ Triệu chúng tôi, lẽ nào tôi lại không thể ư? Xấu đau xấu đớn, còn không biết ngại mà nói mấy câu đó. Đạt tới đẳng cấp như chúng tôi, việc theo đuổi một người chẳng còn là vấn đề mặt mũi nữa. Triệu Chính Dương đáp, ê, môn đăng hộ đối mới là điều quan trọng. Môn đăng hộ đối cái quần què, anh nghĩ những mối quan hệ của nhà họ Tần chúng tôi chỉ là để trang trí thôi sao? Có phải danh hảo hay không, đợi lát nữa sẽ rõ. Kết. Lúc mà hai người này đang đấu võ mồm thì cửa phòng 408 mở ra. Từ trong căn phòng, Lương Nhược Hư mặc bộ đồng phục màu đen bước ra, đầu tiên là thấy Lâm Dật. Nhưng sự xuất hiện của Tần Hán và Triệu Chính Dương làm cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Sao mà tụ tập cả đám như thế này? Nhìn thấy Lương Nhược Hư, Tần Hán và Triệu Chính Dương đều bị vẻ đẹp của Lương Nhược Hư hấp hồn. Ngoài Kỷ Khuynh Nhan ra thì không ai có thể sánh bằng. Thị trưởng Lương, cái này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em. Anh kia, có thể tránh ra một chút không? Cô ấy ra đây để gặp tôi. Triệu Chính Dương chưa kịp nói xong câu, Lâm Dật đã đi thẳng lên trước, đưa tay ôm lấy eo của Lương Nhược Hư rồi kéo đi dần càng xa trước ánh mắt đờ đẫn của hai người phía sau. Vậy? Tần Hán chết lặng, cái quái quỷ gì xảy ra trước mắt vậy? Triệu Chính Dương cũng lặng người. Cứ thế bị cướp đi rồi. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Thấy Lâm Dật dắt theo Lương Nhược Hư rời đi trước mắt, Tần Hán rút điện thoại ra, lặng lẽ xoay người rời đi. Bố, vụ đấu thầu coi như sôi hỏng bỏng không rồi. Hỏng rồi. Bây giờ mới mấy giờ? Cuộc đấu thầu đã kết thúc rồi ư? Không phải, bị nội bộ phủ quyết rồi. Nực cười, nhà họ Tần chúng ta còn chưa có tư cách quyết định vụ này, ai có thể có cái bản lĩnh lớn như thế cơ chứ? Lòng dạ sắt đá, ngọc lạc không vào như thế. Lâm Dật nắm thóp Lương Nhược Hư rồi. Đầu dây bên kia lặng yên vài giây. Người anh em này của con, thật không đơn giản. Bị Lâm Dật ôm vào lòng, Lương Nhược Hư có chút hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng anh lại to gan tới vậy. Làm cái gì đấy? Giọng điệu Lương Nhược Hư đanh thép, cố gắng gạt tay của Lâm Dật ra khỏi người mình. Phối hợp một chút nào. Lâm Dật cười khử khử nói, để cái tên ngốc cầm theo bó hoa hồng phía sau kia đang muốn theo đuổi cô, tôi chỉ muốn cho anh ta biết khó mà lui. Những việc này tôi còn cần anh giúp sao? Lương Nhược Hư không hề tỏ ra cảm kích. Đương nhiên rồi, đối phó với một kẻ như anh ta, một mình cô ngàn vạn lần không nổi đâu. Vậy nhưng bây giờ đã tới cửa thang máy rồi, anh còn ôm lấy tôi là có ý gì đây hả? Ớ, bệnh nghề nghiệp thôi. Lâm Dật cười khoái chí. Nói nhanh đi. Tìm tôi có chuyện gì? Muốn thông qua hạng mục hay duyệt khoản vay? Tiền thì đủ rồi, cũng không thẩm định gì. Lâm Dật đáp. Tôi tới để đấu thầu, phiền cô đi cửa sau giúp tập đoàn Triều Dương. Chúng tôi có thể đảm bảo năng lực và uy tín, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất, nhưng gói thầu lần này phải cần tới sự giúp sức của cô. Anh nghĩ rằng tôi là hạng người thấy tiền sáng mắt sao? Hay anh cho rằng với mối quan hệ của chúng ta, tôi có thể lấy công làm tư để giúp anh? Ở đất Hoa Hạ này, quy tắc của trò chơi nó là như vậy đấy. Lâm Dật cười rồi nói tiếp, trong số những người mà tôi gặp qua ở vị trí này, cô là người trẻ nhất, nhưng những thủ đoạn vận hành trong đó, già trẻ gì đều biết. Có điều tôi dám khẳng định, cô tới đây là vì muốn theo đuổi danh vọng, nhưng giờ chung quy vẫn chỉ là một chức phó, cho tôi thêm một chút thời gian, sau 2 năm sẽ giúp cô lên chính. Cái nhìn sâu sắc táo bạo và sắc sảo của Lâm Dật khiến Lương Nhược Hư thấy được cái gì gọi là lòng người đáng sợ. Mồm thì luôn nói sẽ không lấy công làm tư, nhưng bản thân có thể vươn tới vị trí như ngày hôm nay, có lẽ là việc lấy công làm tư ghê nhất rồi. Sau đó thì sao, ngoài gói thầu này ra còn việc gì nữa không? Lương Nhược Hư e ngại hỏi. Ờ. Lâm Dật ngẫm nghĩ vài giây, y eo khá mềm đấy, hơi thừa thịt. Vừa nói Lâm Dật vừa nhanh chân rời đi, bằng không lại bị đánh chết mất. Lương Nhược Hư vẫn đứng đó, không ngừng tự vấn bản thân, kẻ có thịt thừa thật sao? Nói chuyện với Lương Nhược Hư xong, Lâm Dật trở lại phòng hội nghị, phát hiện Tần Hán và Triệu Chính Dương đều ở đây. Tần Hán thì không sao, việc đấu thầu lần này đối với sự nghiệp lớn lao của nhà họ Tần cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nhưng sắc mặt Triệu Chính Dương lúc này không được dễ coi cho lắm, bầm tím luôn. Ngài Lâm thật sự là lợi hại, vậy mà còn có thể thông đồng cùng thị trưởng Lương, tôi thực sự tiếc thay cho tổng giám đốc Kỷ đấy. Ồ, phải không? Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ anh còn muốn giảo hoạt? Là sợ tổng giám đốc Kỷ biết anh bắt cá hai tay hay sao? Kỷ Khuynh Nhan có chút không hiểu tình huống, Lâm Dật rốt cuộc đã làm gì? Tổng giám đốc Kỷ, vừa rồi tôi thấy Lâm Dật và thị trưởng Lương tay trong tay rời đi, xem ra anh ta không phải là người đáng tin đâu. Triệu Chính Dương vui như mở cờ, nói. Tổng giám đốc Triệu, nếu anh nói như vậy, thật không có ý nghĩa gì rồi. Kỷ Khuynh Nhan lạnh lùng nói, ngài Lâm Dật đến thị trưởng Lương là ai còn không biết, vậy mà ngay cả những lời vu khống này anh cũng nói ra được, thật buồn cười. Tần Hán không thể không giơ ngón tay cái lên cho Lâm Dật một like, vẫn là lão Lâm lợi hại. Không cần tự mình giải thích, tổng giám đốc Kỷ căn bản không tin. Ông đây sau này cũng sẽ tìm một cô gái như vậy. Lâm Dật nhún nhún vai với Tần Hán. Tổng giám đốc Kỷ, nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy, em cảm thấy tôi có thể nói ra những lời như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả nhân phẩm của tôi cũng không đáng được em tin tưởng sao? Không tin được. Theo góc nhìn của Kỷ Khuynh Nhan, lời nói của Triệu Chính Dương hoàn toàn là bịa đặt. Hai người họ hoàn toàn không quen biết, làm sao có thể này nọ với nhau? Cho dù muốn đặt điều cho Lâm Dật, cũng phải nghĩ một lý do đáng tin cậy chứ. Chiêu trò quá kém. Được rồi, không cần để ý tới anh ta nữa. Một tên chó điên như anh ta, gặp ai cũng cắn. Chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lâm Dật an ủi nói. Em ghét nhất chính là hạng người như anh ta. Không trách được, ai bảo anh quá ưu tú, bị người ta ghen tị cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ha ha, anh Lâm quả thật ưu tú. Ưu tú đến độ ngay cả người của tôi cũng dám động thủ, thật là hậu sinh khả quý. Nghe thấy tiếng nói bất thình lình, Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan và Tần Hán ba người đồng loạt quay đầu lại. Không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên mặc áo vải lanh. Vương Ma Tử, ông mà cũng tới đây sao? Tần thiếu gia, thật là trùng hợp. Vương Ma Tử nói một câu xem như chào hỏi. Hạng mục gói thầu thị chính. Có gì liên quan tới ông đâu nhỉ? Tần Hán hỏi. Quả thực là không liên quan tới tôi, nhưng tôi cảm thấy hạng mục này không tồi chút nào, nên đã hợp tác với giám đốc Triệu đây. Ông còn muốn làm bất động sản sao? Cảm thấy mình đủ năng lực sao? Vương Ma Tử không hề tức giận, cười đáp, hiện giờ những dự án bất động sản, có một cái tính một cái, có mấy cái sạch sẽ đây. Chúng tôi tham gia vào vụ này, cũng gọi là hợp tình hợp lý mà nhỉ? Tần Hán nhún vai, vì ông muốn làm gì, tôi chắc chắn là quản không nổi, nhưng cũng nên nói, tôi đã nói với Trương Ngạo rồi, Lâm Dật là anh em của tôi, mấy người tốt nhất nên từ bỏ mấy ý đồ đó đi, mọi người đều là thương nhân, đều lăn lộn vì tiền, đừng làm ra mấy chuyện không vui. Nghe tới đây, Kỷ Khuynh Nhan có chút ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ tới Lâm Dật lại đi lại với mấy tên côn đồ này. Phát giác được cảm xúc dao động của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật vỗ nhẹ bả vai Kỷ Khuynh Nhan. Ý là bảo cô ấy yên tâm. Đấu thầu sắp bắt đầu rồi, em đi ra ngoài chuẩn bị trước đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Kỷ Khuynh Nhan nắm lấy tay Lâm Dật, còn anh thì sao? Sau khi anh xử lý xong mấy việc trước mắt, sẽ đi tìm em. Hay là anh đi cùng em đi, đừng ở lại đây. Lão Tần còn ở đây, anh làm sao có thể bỏ rơi anh ấy được? Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan với vẻ kiên định, khiến cô an tâm, rồi cứ như bình thường. Lo cho cuộc đấu thầu của em đi, không cần lo cho anh, nhanh đi đi. Vậy anh phải cẩn thận đấy. Cũng bởi vì có quan hệ với Tần Hán, Kỷ Khuynh Nhan cũng biết rằng mình không thể gọi Lâm Dật cùng đi. Nhưng đối với sự an toàn của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan không quá lo lắng. Nơi này là trung tâm đấu thầu thành phố, thuộc địa phận thị chính, những người này có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám động thủ ở chỗ này. Đi đi. Nói xong, Lâm Dật nhìn La Vạn ngồi trong góc, cười nói, "Để phó giám đốc La, sắp tới giờ đấu thầu rồi, các người cùng nhau đi ra ngoài chuẩn bị đi." "Được rồi, tôi và tổng giám đốc Kỷ sẽ cùng đi ra ngoài." La Vạn là một thương nhân chính trực, nào đã từng trải qua những thương trận như vậy. Tổng giám đốc Lâm thật sự là người không hề đơn giản. Việc kết thù với Triệu Chính Dương, Vương Ma Tử nếu bị truyền ra ngoài, chuyện này đủ để rúng động Trung Hải. Nhìn thấy người không liên quan từ phòng họp đi ra, Vương Ma Tử chắp tay, nhìn Tần Hán, nói. "Cậu bảo tôi không truy cứu việc này cũng được, nhưng những vết thương trên người Trương Ngạo, lẽ nào cứ vậy mà bỏ qua?" Anh ta chạy tới giả bộ giúp Lý Khánh Phong tính toán, năng lực không đủ bị hành hạ ngược lại thôi, bây giờ các người lại tìm đến báo thù, tính nghĩ đông hiếp yếu hay gì? Đây là quy tắc trên giang hồ rồi, từ đầu chí cuối chúng tôi đều làm theo như vậy. "Vậy được, chúng ta cứ theo quy tắc giang hồ mà triển." Tần Hán chỉ tay về phía Vương Ma Tử mà nói, "Người ông bảo cả Triệu Chính Dương theo cùng, chúng ta tìm chỗ nào đó giải quyết cho ra ngô ra khoai, ai không đi thì gọi một tiếng papa." Anh nhìn thử xem mớ rắc rối này không vui vẻ gì cho cam. Vương Ma Tử cười nói, "Đến tầm này tuổi rồi, ai lại đi nói chuyện đánh đánh giết giết. Giang hồ kia là nhân tình thế thái à?" "Nhân tình thế thái?" Tần Hân cười trừ, "Khi ông nói chuyện nhân tình thế thái với tôi vậy là đẳng cấp của ông không bằng tôi rồi." Sắc mặt Vương Ma Tử trầm xuống, trước đó ông ta còn lấy tâm thế của một trưởng bối mà đối mặt với Tần Hán. Nhưng sau khi nghe Tần Hán nói mình đẳng cấp không đủ, thì có chút khống chế không nổi cảm xúc. "Vương Ma Tử tôi lăn lộn bao nhiêu năm, anh lại nói tôi không hiểu nhân tình thế thái, có phải là rất nực cười hay không?" Tần Hán dựa vào lưng ghế, chân bắt chéo. "Căn bản chúng ta không cùng một loại người, ông muốn chơi trò nhân tình thế thái gì chứ?" Cần nói thêm, chỉ có sự tương quan lực lượng, đồ chơi mới là nhân tình thế sự, nếu như gặp phải kẻ ở đẳng cấp cao hơn, ông nghĩ rằng người ta có để ý tới ông không? Nhưng mà tối thiểu thì nhà họ Tần vẫn chưa đạt tới cái đẳng cấp đó. Vẫn là câu nói lúc nãy, nếu như muốn báo thù, chúng ta sẽ đấu một trận. Còn nếu ông dám giở trò mờ ám gì đó, cả nhà ông hãy chờ đấy. Con mẹ nhà anh đang nói chuyện với ai đấy? Cút ra ngoài. Tiếng chửi bới của Trương Ngạo bỗng im bặt sau khi bị Lâm Dật ngắt lời, không dám hó hé thêm lời nào. Ha ha. Vương Ma Tử cười lớn, "Thì hôm nay chúng tôi tới đây đấu thầu, chứ không phải đi đánh nhau, mấy chuyện vụn vặt này để sau từ từ nói. Dù sao thì tôi cũng có thời gian mà." "Vậy thì từ từ hẳn giải quyết." Tần Hán nghiền ngẫm, "Nhưng tôi khuyên các người, gói thầu này đừng nhúng tay vào, không có phần nữa đâu." Vương Ma Tử quay qua nhìn Triệu Chính Dương, muốn biết rằng đã có chuyện gì. Người phía sau thủ thỉ vào tai ông ta mấy câu, sắc mặt ông ta biến đổi không ngừng, cuối cùng thì rời khỏi phòng hội nghị với bộ dạng bực tức. "Một đám ngu dốt." Tần Hán chửi với theo. "Tức giận như vậy làm gì? Không đáng." Lâm Dật vỗ bả vai Tần Hán, "Ngày tối nay hẹn Lão Lương và Lão Cao cùng đi ăn bữa cơm." "Chỉ là bữa cơm đơn thuần à? Chứ anh muốn làm cái quần què gì nữa? Nên tổ chức cái party, vậy nó mới kích thích." "Quầy." 3 tiếng đồng hồ sau, Kỷ Khuynh Nhan mang theo vẻ mặt đầy phấn khích chạy ra, "Ngày Lâm Dật, chúng ta trúng thầu rồi." Ở bên cạnh, Tần Hán lặng lẽ thở dài một hơi. Lương Nhược Hư đã bị Lâm Dật nắm thóp rồi. Hạng mục này không về tay mấy người mới là lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc này đúng thật rất điên người. Tiểu tình nhân tặng hạng mục cho chính thức, mẹ kiếp nó đúng là đóng cửa mua bán với nhau, miếng ngon không lọt ra ngoài. "Em thấy không, anh đã nói sẽ trúng thầu mà." "Được, được, được. Là anh lợi hại." Kỷ Khuynh Nhan cười đáp, "Hãy để thưởng cho anh, tối nay em sẽ nấu cơm cho anh ăn." "Ui." Tần Hán ôi nhẹ một tiếng, "Ê Lão Lâm, không phải hôm nay cậu mời anh ăn cơm sao, anh thấy hôm nay đẹp trời nên mới chọn đấy." "Hai người được lắm." "Nói gì cơ?" Kỷ Khuynh Nhan ngắt lời, "Ê nếu mọi người không chê, tối nay cùng đến ăn cơm đi, mời thêm Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên nữa, càng đông càng vui." Trước đó, ở sân bay Tân Hoa, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đã giúp Lâm Dật giải vây. Bây giờ có cơ hội rồi. Dù sao cũng nên cảm ơn người ta một chút. cứ quyết định vậy đi. Tiếp sau đó, đoàn người đã về tới Cửu Châu Các, nhưng tối nay lại ăn thịt nướng, nên Kỷ Khuynh Nhan đã không có dịp trổ tài. Tới hơn 10 giờ đêm, Kỷ Khuynh Nhan về phòng nghỉ ngơi. Đám người Lâm Dật uống đến tận sáng mới kết thúc chiến đấu. Sáng hôm sau, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan thức dậy chuẩn bị đi làm như bình thường. Ba người Tần Hán vẫn còn say giấc nồng, Lâm Dật mặc kệ bọn họ, cứ để vậy cho mấy người ngủ tiếp. Bác sĩ Lâm, ngày đầu tiên anh nhậm chức, anh không cần phải tiễn em đâu. Kỷ Khuynh Nhan dí dỏm chọc, "Ê, đi trễ không hay đâu." "Cũng được, xe trong gara, em tùy ý chọn một chiếc mà đi." Kỷ Khuynh Nhan đưa mắt nhìn một lượt, "Thì em lái chiếc Bentley, mà anh đừng lái mấy chiếc xe sang nha, trông chói mắt quá, em sẽ mua cho anh một chiếc phổ thông chút." "Em lái chiếc nào cũng được, nhưng đừng mua xe nữa, chiếc FAV đúc của anh chạy còn sướng lắm." Nói xong chuyện xe cộ, hai người tạm biệt rồi đường ai người nấy đi làm. Là bệnh viện tốt nhất ở Trung Hải, dĩ nhiên đẳng cấp của bệnh viện Hoa Sơn là không cần bàn cãi. Lâm Dật cũng có chút cảm thán, cuối cùng hệ thống cũng an bài cho mình một nơi làm việc ngưu bức. "Có việc gì?" Giữa đường lúc đi qua một khu chợ bán thức ăn chợt thấy phía trước vây kín người, cản hết mọi lối đi. Cho dù một khoảng nhỏ cho xe đạp đi qua cũng không có, huống chi là chiếc xe FAV đúc của Lâm Dật. Vì không thể tiếp tục thông hành, Lâm Dật đành xuống xe, đi về phía đám người đó, anh muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. "Có ai có lòng tốt giúp chúng tôi với, ông của tôi bị đau bụng tới nỗi không thể đứng lên nổi." Vừa tới nơi đã nghe tiếng một bé gái với chiếc ba lô trên lưng, cô bé liên tục than khóc. Mà bên cạnh cô bé còn đang đỡ một ông lão sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm thống khổ, đau đớn giống như có thể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào. "Đừng động đậy, để tôi xem thử." Giữa đám đông ai cũng muốn giúp đỡ, chỉ là không biết làm cách nào, trong đám đông đó có một người thanh niên trẻ lao ra. Tuổi tác cũng tầm hai mấy, để tóc ngắn, mang kính, trên người toát lên vẻ thư sinh tri thức. "Anh ơi, anh có cách gì cứu chữa cho ông của em không?" Cô bé không ngừng khóc hỏi. "Em yên tâm, anh là bác sĩ của bệnh viện Hoa Sơn, cứ giao cho anh là được, sẽ không có chuyện gì đâu." Thì ra là bác sĩ của bệnh viện Hoa Sơn. Cô bé này tính ra cũng còn may mắn, bệnh viện Hoa Sơn là bệnh viện lớn nhất ở Trung Hải, bác sĩ ở đó tay nghề không phải tầm thường, ông nội của bé nhất định là được cứu rồi. Lâm Dật có chút bất ngờ, không ngờ lại gặp được đồng nghiệp ở đây. "Vậy thì em cảm ơn anh nhiều." Cô bé khóc càng lúc càng to. Không trách được cô bé vì tuổi đời còn nhỏ, gặp phải những chuyện như thế này khó mà không hoảng hốt. Viêm ruột thừa cấp tính có nguy cơ đe dọa tới tính mạng. Chờ xe cứu thương đến cũng không có thời gian. "Hay, đúng thật đáng thương, tự nhiên lại phát bệnh đúng lúc này, quá xui xẻo rồi." "Được rồi, mọi người đừng nói gì cả, vì không đợi được xe cứu thương đến, nên bây giờ phải mượn tạm một chiếc xe, mau chóng đưa ông ấy đi." Nam thanh niên nôn nóng. Nghe mấy lời này, đám người mới có phản ứng, cách này so với việc ngồi chờ xe cứu thương có vẻ ổn hơn. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Dật. Bởi vì nơi này là chợ rau, những chiếc xe khác đều không liên lạc được với chủ xe, hiện tại chỉ có xe của anh mới có thể dùng được. "Cậu gì ơi, trưng dụng xe của cậu một lát, đưa ông lão đó đi bệnh viện." Người đàn ông đeo kính nói xong, đang chuẩn bị dìu ông lão lên xe. "Dựa vào đâu muốn lên xe của tôi?" Một câu nói của Lâm Dật khiến cho những người khác đều ngơ ngác. Có người cần giúp đỡ, đưa tay ra giúp đỡ chẳng phải là điều nên làm sao? "Cậu ơi, cậu có đạo đức không đấy? Ông cụ này bị đau ruột thừa cấp, chỉ muốn mượn xe của cậu thôi mà cậu cũng không cho." Người đàn ông đeo kính tức giận nói, "Để cậu yên tâm, tôi sẽ trả đủ tiền xe, hơn nữa còn trả cho cậu gấp đôi." "Tôi không thiếu tiền." Nghe thấy lời nói của Lâm Dật, người đàn ông đeo kính nhìn sang, rồi khinh thường nói, "Để cậu chẳng phải chỉ là sợ bị làm bẩn xe thôi sao? Chẳng qua chỉ là một chiếc FAV đúc cũ nát, có gì ghê gớm đâu. Ngồi một chút thì thế nào?" Nhìn thấy vẻ thờ ơ của Lâm Dật, mọi người xung quanh đều phụ họa theo. Con người bây giờ đúng là chẳng có lòng thương người gì cả, gặp phải chuyện như vậy mà lại có thể thấy chết không cứu. Bản thân giàu có rồi, lại không biết báo đáp xã hội, đúng là hết thuốc chữa. "Đúng thế, tôi thấy, loại người không có lòng thương người như thế này phải bị kết án mới được. Không những phải kết án, mà còn phải phạt tiền, phạt thật nặng vào, phạt sạch tiền của cậu ta. Sau đó đem chia cho người nghèo." Xung quanh mỗi người một câu, bọn họ đều ra sức phê phán Lâm Dật, người đàn ông đeo kính với ánh mắt đắc ý giống như đã tìm ra cách để trừng phạt Lâm Dật. Cậu nhóc, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy, rất có thể cậu sẽ phải chết chìm trong vũng nước bọt của mọi người đấy. Người đàn ông đeo kính dường như vẫn chưa hết tức giận, anh ta lại nói tiếp, vì hơn nữa, ông cụ này bị đau ruột thừa cấp, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lâm Dật giận quá hóa cười. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy, có người đánh rơi đạo đức đến mức đường hoàng đạo mạo như vậy. Điều luật nào của quốc gia nói rằng thấy chết thì nhất định phải cứu? Chính bản thân các người vô dụng, còn đi oán trách người khác giàu có sao? Tôi không phải cha của anh cũng chẳng phải con trai tôi, giúp anh đó là tình cảm, không giúp anh đó là bổn phận, anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Nghe thấy một tràng những câu hỏi lại của Lâm Dật, người đàn ông đeo kính cũng choáng váng. Hoàn toàn không ngờ tên nhóc trước mặt này lại là một kẻ mồm mép đến như vậy. Cậu bớt nói những lời vô dụng đó đi. Cậu thấy chết không cứu chính là không đúng. Đến lúc đó, tôi sẽ đăng chuyện này lên Weibo, để cho tất cả mọi người ở Hoa Hạ phỉ nhổ và lên án cậu. Mỗi câu mỗi chữ đều bảo rằng tôi thấy chết không cứu, ngược lại tôi lại rất muốn biết, anh dựa vào cái gì mà bảo ông ấy sắp chết rồi. Lâm Dật nói. Hoặc là ai đã nói với anh là ông ấy bị đau ruột thừa cấp? Đùa cái gì chứ, tôi đã xác định được rồi. Không thể sai được, đây rõ ràng là triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Người đàn ông đeo kính lớn tiếng biện giải. Cái người này bị cái gì vậy chứ, chỉ là một tên lái xe FAV đúc mà lại đi chất vấn bác sĩ của bệnh viện Hoa Sơn. Những căn bệnh thông thường như viêm ruột thừa cấp tính đã được phổ biến trên TV, đừng nói người ta là bác sĩ chuyên nghiệp, ngay cả một phụ nữ trung niên như tôi cũng có thể phán đoán được đây là triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Cậu ta lại nói không phải, rõ ràng là không muốn giúp, nên mới kiếm cớ như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, con người bây giờ, nhìn có vẻ đường hoàng tử tế, nhưng thực chất là đã thối nát từ trong xương, không còn lấy một chút lương tri. Nếu các người đã nói đó là bệnh viêm ruột thừa, vậy thì hãy chữa trị theo bệnh viêm ruột thừa đi. Tôi có thể đưa ông ấy đến đó, nhưng tôi cũng cảm phiền các người, hãy làm người có lương tâm mà góp ít tiền thuốc men điều trị cho ông ấy. Với quy mô của bệnh viện Hoa Sơn, một ca mổ ruột thừa, tốn khoảng 20.000 nhân dân tệ, vì vậy mỗi người các người đều góp chút đi. Cô gái nhỏ nhìn những người xung quanh với ánh mắt đầy hy vọng. Các cô các chú ơi, xin mọi người cho con vay ít tiền, gia đình con điều kiện cũng không đến nổi, mọi người để lại tên tuổi, địa chỉ liên lạc, con nhất định sẽ trả lại tiền cho mọi người. Việc này. Mấy người xung quanh nghe tới đây thì đều muốn lui ra sau, ánh mắt đều mang theo vẻ phòng bị. Trong túi ta không có tiền. Con đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Tiền của tôi cũng để dành cho con trai mua nhà, không thể động đến. Nói thì như vậy, nhưng tới lúc đó con không trả tiền thì chúng ta biết đường nào mà đòi. Các cô, các chú, cầu xin mọi người. Cô bé vừa khóc vừa van xin, ngày đợi ông nội khỏi rồi, con sẽ bảo bố mẹ con mang tiền đến trả cho mọi người. Thôi đừng nói nữa, việc này nói sao cũng không được, tiền chứ không phải lá mít, nhặt là có. Cô bé, em đừng hỏi mấy người này nữa, đi hỏi chú đang chữa bệnh cho ông nội em ấy, chú ấy là người có trách nhiệm đó, mà còn có thể cứu sống ông của em, còn mang danh bác sĩ nữa, nhất định sẽ giúp em. Lâm Dật cười khoái chí nói. Chú ơi, chú có thể giúp con không? Việc này. Người đeo kính bị câu hỏi làm cho không mở được miệng nói câu nào. 20.000 là con số không hề nhỏ chút nào, nếu như cho con bé mượn, sau này không lấy lại được thì làm sao? Ở bệnh viện có quá nhiều trường hợp như thế này rồi, bản thân không thể mạo hiểm. Chú cũng không có nhiều tiền vậy đâu con ạ. Không có tiền. Không tới mức đó chứ. Lâm Dật nói giọng mỉa mai. Đồng hồ của anh hình như là Omega, đồ ngoại đấy, chắc chắn đáng giá không ít tiền. Cứu sống bệnh nhân là thiên chức của bác sĩ như anh, thế nhưng chút việc cỏn con này lại không muốn giúp đỡ. Hai. Mẹ nó. Người đeo kính chửi thề. Đồ thối tha nhà cậu. Lâm Dật nhún vai, gợi mấy người các người, ai cũng luyên thuyên đạo lý, đạo đức nhân nghĩa các kiểu, đến khi cần tới sự giúp đỡ của mấy người, ai cũng chạy nhanh hơn thỏ nữa, không ai bắt mấy người bỏ hết, chỉ mấy chục mấy trăm đồng thôi cũng không có nổi sao. Đám đông không ai nói nên lời, ánh mắt ai nấy lộ rõ sự ngại ngùng nhìn vào Lâm Dật, hận một điều không có lỗ nào mà chui xuống. Anh đừng đứng đó nói hay hơn hóc nữa. Người đàn ông đeo kính lớn tiếng, kẻ có giỏi thì đưa tiền ra. Cô bé nhìn Lâm Dật với ánh mắt đầy van cầu. Cầu xin anh giúp em với ạ, nếu còn không nhanh đưa ông nội tới bệnh viện, e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất. Lâm Dật xoa đầu cô bé rồi nói, hãy yên tâm đi, ông của em sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Không nguy hiểm ạ. Nhưng đây là viêm ruột thừa cấp tính mà. Đừng nghe người ta bịp. Lâm Dật nói. Có vẻ như là sáng ra ăn nhầm gì rồi, bây giờ dạ dày bị đầy hơi, căn bản không phải là viêm ruột thừa cấp tính. Cậu nói ông ấy ăn nhầm thứ gì? Người đàn ông đeo kính phân bua với Lâm Dật. Tên xấu xa, tôi thấy cậu muốn tìm lý do để lừa dối mọi người thì có. Tôi cũng thấy đúng vậy đấy. Có người ở xung quanh cũng phụ họa theo. Xem bộ dáng của anh ta, cũng chỉ là thằng làm công, nhất định là sợ bị người ta thịt, cho nên mới soạn ra cái lý do như vậy, chuẩn bị lừa qua cửa. Ai da, hiện giờ đúng là thời thế đi xuống rồi, ngay cả cái tâm công đức tối thiểu cũng không có. Lại có thể hoài nghi trình độ của bác sĩ ở Hoa Sơn, thật đúng là nực cười. Những người trước đó bị Lâm Dật đã kích, tâm lý cũng đã không vừa lòng với Lâm Dật. Bây giờ tìm thấy cơ hội để phát tiết, cũng bắt đầu quở trách muốn đem mặt mũi gỡ gạt trở về. Lâm Dật không để ý tới bất cứ ai nữa, lấy 100 đồng ra đưa cho cô bé và bảo, chạy đến hiệu thuốc bên cạnh, mua axit lactic và men tiêu hóa về đây, đi nhanh. Em biết rồi à. Nhận lấy tiền của Lâm Dật, cô bé nhanh nhảu chạy tới tiệm thuốc, không tới 2 phút đã mang thuốc quay lại. Mang bình nước trong túi đưa cho anh. Đây. Lấy ra 2 viên thuốc, Lâm Dật cho ông ấy uống xong thì xoa bụng theo chiều kim đồng hồ một lúc lâu. Phù, phù. Khoảng nửa giờ sau, ông lão phì phò mấy hơi, sắc mặt cũng tốt lên nhiều, không trắng bệch thảm thương như lúc nãy. Chỉ sau nửa phút, từ một ông lão sắp hôn mê, đã tự mình tỉnh táo lại. Sắc mặt tái nhợt cũng đã hồi phục như bình thường, giống như một người chưa xảy ra chuyện gì vậy. Ông ơi, ông không sao rồi chứ ạ? Cô bé hồi hộp hỏi han. Ông thấy tốt hơn nhiều rồi, một chút đau cũng không còn, vị đây quả thực lợi hại, vừa nhìn đã biết tôi ăn phải gì không đúng rồi. Nghe những lời này, người người bốn phía đều ngẩn cả ra. Đúng là ăn nhầm thứ gì sao? Nhưng anh kia bảo là viêm ruột thừa cấp tính cơ mà. Ông lão nhìn người đàn ông đeo kính, kêu cậu bác sĩ này không chuyên nghiệp, giống lang băm thì đúng hơn, ai xui xẻo mà bị anh ta chữa thì hỏng. Lâm Dật đứng ở một bên, nhìn những người khác nói, kêu không phải các người nói ông ấy bị viêm ruột thừa cấp tính sao, hiện tại triệu chứng đã được cải thiện, đưa đi phẫu thuật đi chứ. Cái này. Những người vây lại công kích Lâm Dật toàn bộ yểu xìu mất, ai nấy đều vô cùng hổ thẹn. Ông lão à, ông thật sự một chút chuyện cũng không sao chứ. Chẳng lẽ cậu hy vọng tôi có chuyện sao? Tôi. Người đàn ông đeo mắt kính bị nạt tới không thốt lên lời, thậm chí không biết nên làm sao đối phó với tình cảnh gượng gạo như vậy. Quả thật mất mặt, mất tới tận nhà bà cố ngoại luôn rồi. Còn nói mình là bác sĩ chuyên nghiệp, lại ngay cả dạ dày đầy hơi và viêm ruột thừa cũng không phân biệt được, trình độ cũng quá nghiệp dư rồi đấy. Vừa rồi thì thề thốt nói mình là bác sĩ của bệnh viện Hoa Sơn, lại ngay cả chút trình độ này cũng không có, sau này tôi không dám tới bệnh viện Hoa Sơn nữa. Với trình độ của hắn ngay cả bác sĩ của phòng khám chui cũng không bằng, thật là khiến bệnh viện Hoa Sơn mất mặt. Trong tiếng phê phán của người xung quanh, người đàn ông đeo kính chán chường đứng dậy, không dám phản bác một câu, biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Thấy ông lão đã không sao, Lâm Dật cũng chuẩn bị rời khỏi, sắp 9 giờ rồi, không chừng sẽ trễ mất buổi phỏng vấn. Anh trai ơi, anh tên gì vậy? Hôm nay em xài hết 100 tệ của anh, đợi sau khi em đem chuyện này nói lại với cha mẹ rồi thì đưa tiền trả lại cho anh. Tiền thì không cần đâu. Em hãy đi học thật tốt, cố gắng thi được thành tích tốt nhé. Vừa nói thì Lâm Dật lên xe lái về phía bệnh viện Hoa Sơn. 20 phút sau, anh đã lái xe tới bệnh viện Hoa Sơn. Nhìn thấy phòng khám cao tầng to lớn khí phái, trong lòng của Lâm Dật có vài phần căng thẳng và hồi hộp. Vì ngành nghề này là của hệ thống cho, nên anh vẫn không biết phân phối mình tới phòng khoa nào. Vốn dĩ Lâm Dật không hề hấn gì, phòng khoa nào cũng không sao cả. Là một nghề yêu một nghề, tiện thể làm nhiệm vụ của hệ thống giao, chuyện tốt đẹp biết bao. Nhưng sau khi hôm qua nói đùa với Kỷ Khuynh Nhan xong, Lâm Dật ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì trong bệnh viện không chỉ có phụ khoa, mẹ nó còn có nam khoa nữa đấy. nếu như phân phối mình tới Nam Khoa, ngành nghề này đi mẹ nó đi. Lâm Dật dựa theo bản chỉ dẫn của bệnh viện tìm được bộ phận nhân sự. Anh bất ngờ phát hiện ngoài nhân viên công tác ra, người đàn ông đeo kính vừa rồi gặp được cũng ở đây. Nhưng ngoài người đàn ông đeo kính ra, bên cạnh anh ta còn có người phụ nữ mặt tròn dễ thương. Vẻ ngoài có chút giống Tống Giai của Đại học Sư phạm, thuộc phong cách em gái nhà bên, nhưng người trước mặt này phát triển đầy đặn tốt hơn của Tống Giai nhiều đấy. Nhưng so với hung khí nhân gian của loại người như Tô Cách vẫn có chút khoảng cách. Nhìn thấy Lâm Dật, mấy cô gái của bộ phận nhân sự đều trừng mắt tròn xoe. Người này đẹp trai quá đi. Lại là cậu. Nhìn thấy Lâm Dật, vẻ mặt của người đàn ông đeo kính lạnh lùng, vừa nghĩ tới chuyện lúc nãy thì bực bội. Suy nghĩ hết nửa ngày trời, anh cũng giống như tôi là bác sĩ mới nhận chức thôi. Cái này có liên quan gì đến cậu không? Người đàn ông đeo kính lạnh lùng hừ một tiếng rồi mặc kệ Lâm Dật. Hai người quen biết sao? Một cô nhân viên công tác dịu giọng hỏi. Không quen biết. Ồ, anh cũng là bác sĩ vừa nhận chức đấy chứ. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Được, được, anh đợi chút, tôi đi tìm chị Bình qua đây. Tại sao hai chúng tôi qua đây, thì kêu chúng tôi đợi ở đây, dựa vào cái gì mà anh ta vừa tới đây thì các người đi tìm chủ nhiệm rồi. Cái này quan trọng lắm sao? Chúng tôi muốn làm sao thì làm thế đó, anh quản được sao? Người đàn ông đeo kính bị nạt tới không nói nên lời. Cho dù anh ta có sắp trở thành một vị bác sĩ, nhưng cũng không có tư cách quản chuyện của bộ phận nhân sự. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ đành nhịn. Không tới mấy phút, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 mấy tuổi từ bên ngoài đi vào. Các người đều đến làm thủ tục nhận chức à? Đúng vậy, chủ nhiệm Trần. Người đàn ông đeo kính nói, theo tôi là người của Viện Y học Lâm sàng Phúc Đan, tiến sĩ chuyên khoa ngoại tim mạch, Chu Tử Cường. Trước đó chúng ta gặp qua một lần rồi. Thế thì tôi biết các người ai là ai rồi. Nói xong, Trần Bình nhìn Lâm Dật và cô gái còn lại. Chắc cậu tên là Lâm Dật, cô gái này là tên Kiều N đúng chứ? Hai người gật đầu, e đúng ạ. Ba người đều sẽ đến khoa ngoại tim mạch, nhưng tạm thời vẫn chưa được về phòng khoa của mình. Trần Bình nói. Vì chức vụ của các người là bác sĩ thực tập, phải trải qua một tháng luân chuyển cương vị ở khoa cấp cứu, mới được về khoa ngoại tim mạch, điều này chắc mấy người biết rõ chứ. Bác sĩ thực tập. Vốn là người tài giỏi lại có trí tuệ, Lâm Dật cũng có chút hiểu được đối với mấy từ bác sĩ thực tập này. Nói dễ nghe hơn. Chính là thông qua thực hành lâm sàng, bồi dưỡng ra nhân tài có trình độ chuyên nghiệp khá cao. Nhưng nói trắng ra chính là một dạng bỏ sức lao động rẻ tiền. Sau khi nhận chức, phải tới từng phòng khoa làm tạp vụ một thời gian, mới được về phòng khoa chuyên môn của mình. Và trong thời gian này còn có nguy cơ bị sa thải. Nói chung cũng rất cực khổ. Nhưng cũng may không phải là Nam Khoa. Cậu có ý kiến gì không? Trần Bình hỏi thăm dò. Không có, tôi chính là ốc vít, chỉ đâu đánh đó, sắp xếp tôi đến hậu cần cũng không vấn đề. Ôi chao, xem thử lời nói này nghe lọt tai thế nào. Trần Bình nở nụ cười như bà mẹ già vậy. Ê thằng nhóc, cậu có bạn gái không? Con gái tôi vừa mới tốt nghiệp đại học một năm, đang độc thân đấy. Đợi tôi có thời gian, tôi sẽ giúp cô ta giới thiệu một người. Thấy Lâm Dật không có ý về mặt này, Trần Bình cũng không có tiếp tục đề tài này. Mà giúp ba người làm xong hết vấn đề thủ tục. Các người ở đây chờ một lát, đợi lát chủ nhiệm Lý của khoa ngoại tim mạch sẽ dẫn các người tới phòng khoa của cô ta, công việc cụ thể phía sau sẽ nghe theo sắp xếp của cô ta là được rồi. Vâng. Biết được Lâm Dật cũng cùng đến khoa ngoại tim mạch, ánh mắt của Chu Tử Cường híp lại. Cậu của anh ta là chủ nhiệm lớn của khoa ngoại tim mạch, bây giờ Lâm Dật rơi vào trong tay của cậu anh ta, muốn trả mối thù của ngày hôm nay, đó còn không phải chuyện lúc nào cũng được rồi hay sao? Bác sĩ Lâm, tôi có thể thêm WeChat của anh không? Con gái của bộ phận nhân sự tới tấp dồn lên, trong ánh mắt đầy hy vọng. Ờ, thêm đi. Sau này sẽ là đồng nghiệp rồi, Lâm Dật cũng không keo kiệt, lấy mã QR ra, để từng người họ quét. Tôi cũng có thể thêm không? Kiều N khẽ giọng hỏi. Này có gì không được đâu chứ, sau này chúng ta chung một phòng khoa rồi, nếu không thêm WeChat cũng không tiện liên lạc. Kiều N gật đầu thật mạnh, lấy điện thoại của mình ra kết bạn WeChat với anh. Kiều N, đây là WeChat của tôi, cô cũng kết bạn đi. Chu Tử Cường chủ động chỉnh mã QR ra, đợi Kiều N kết bạn WeChat với mình. Ừ. Kiều N quét một cái, bèn để lại vào trong túi. Hửm. Sao không có lời mời kết bạn vậy? Chu Tử Cường nói thầm, kề Kiều N, cô kết bạn rồi chứ? Kết bạn rồi, có thể là mạng không tốt, lát nữa thì anh thấy thôi. Kiều N nói đại. Chính ngay lúc này, cửa của bộ phận nhân sự bị đẩy ra. Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa mặc áo choàng màu trắng từ bên ngoài đi vào. Người phụ nữ có khuôn mặt hình trái xoan trắng nõn xinh đẹp, khoảng chừng 30 tuổi, nhưng lại không chú ý ăn mặc, ít đi một nét tinh tế, thêm vào một chút khói lửa nhân gian. Nhưng trùng hợp là hình tượng như vậy hoàn hảo khớp ấn tượng đối với bác sĩ của Lâm Dật. Nếu ăn mặc kỹ lưỡng, tinh tế như Kỷ Khuynh Nhan vậy, thế thì có chút không đúng lắm. Chủ nhiệm Lý, cô tới rồi. Nhìn thấy người phụ nữ đi vào, Trần Bình bước lên giới thiệu với mấy người Lâm Dật. Tôi giới thiệu qua với các người, vị này là Lý Sở Hàm, phó chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của các người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.